Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 269. 269. Hồng Lương Thành. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương những mày, hắn tu luyện huyễn giới thiên thứ nhất đạt được loại năng lực này. Là đem chân nguyên, thần hồn kết hợp cũng tách ra tại bên ngoài cơ thể hình thành một cách khác mình, dạng này mình có thể phát ra một kích, sau đó tự động tiêu tán. Vừa rồi thi triển hủy diệt chi đạo cũng thành công, uy lực cũng nằm trong dự liệu, nhưng lần thứ hai thi triển hủy diệt kiếm đạo nhưng không có thành công. Đông Dương trầm ngâm một chút, lần nữa tách ra một thân ảnh, lần nữa thi triển hủy diệt kiếm đạo. Lần này, Đông Dương cẩn thận cảm thụ hư ảnh thân ảnh tình huống. Kết quả cùng vừa rồi, hư ảnh vừa dùng ra hủy diệt kiếm đạo, liền trực tiếp tán loạn. Thì ra là thế. Hủy diệt kiếm đạo cũng không chỉ là hủy diệt chi đạo, trong đó còn kèm theo ưng kích thất trọng kình, mà cái này sẽ đối với tự thân tạo thành rất lớn áp lực. Tại hoàn thiện trước đó, Đông Dương cũng vô pháp tự nhiên thi triển hủy diệt kiếm đạo, cho dù là hiện tại. Hắn thi triển hủy diệt kiếm đạo thời điểm cũng cần phương pháp đặc thù đem phương pháp này đối tự thân sinh ra áp lực bài tiết ra, nếu không, liền sẽ phản phệ bản thân. Nhưng cái này hư ảnh chỉ là mình tách ra một phần lực lượng, hắn thi triển hủy diệt kiếm đạo đồng dạng sẽ phản phệ bản thân, nhưng nó cũng không phải chân chính Đông Dương còn không cách nào làm được để cố lực lượng kia chuyển di ra ngoài, từ đó lọt vào phản phệ, mà tán loạn. Đông Dương cười khổ một tiếng, tâm thần khẽ động trên thân lần nữa tách ra một cái hư ảnh, lần này không có thi triển hủy diệt kiếm đạo, mà là sử dụng phồn giản chi đạo, lần này kết quả ngược lại để Đông Dương rất hài lòng, mặc dù chỉ có một kích nhưng cùng mình thi triển phồn giản chi đạo không có khác nhau. Không tệ. Đông Dương khẽ cười một tiếng, lần nữa có hư ảnh từ trên thân tách rời mà ra, lại không còn là một cái. Mà là ba cái cũng đồng thời xuất thủ, một cách là phồn giản chi đạo, một cách là hàn băng chi đạo, một cách là hỏa diễm chi đạo, mỗi một cách đều như hắn tự tay gây nên uy lực khả quan, cứ việc sau một kích liền toàn bộ tán loạn. Đông Dương sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên, nhìn như hắn tách rời hư ảnh rất nhẹ nhàng, nhưng đối tự thân tinh thần lực cùng chân nguyên tiêu hao lại phi thường lớn, nhưng đối với kết quả vẫn là để hắn kinh hỉ. Ha ha, không tệ, phi thường không tệ, mấy cái đại đạo chi lực không thể đồng thời thi triển tệ nạn, rốt cuộc giải quyết. Chính là lần này tính thân ngoại hóa thân tiêu hao có chút nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái cường đại thủ đoạn. Gặp lại thanh niên mặc áo đen kia, cũng sẽ không lại bị động như vậy. Tiểu tử ngươi thật là một cái biến thái. Trường sinh giới khí linh thanh âm đột nhiên tại Đông Dương đáy lòng vang lên. Cảnh giới không đổi tình huống dưới, sức chiến đấu lật ra lại lật đồng cấp bên trong, rất khó lại tìm đến đối thủ. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không có đơn giản như vậy, ta hiện tại chỉ là đem ta có thủ đoạn, trình độ lớn nhất phát huy ra mà thôi, nhưng muốn nói là khinh thường đồng cấp, chỉ sợ còn kém chút. Tiểu tử ngươi ngược lại là khiêm tốn a. Đây không phải khiêm tốn, chính là sự thật. Ta có thể ngộ ra nhị phẩm đại đạo kia những người khác cũng được, nếu là có người ngộ ra nhị phẩm đại đạo bên trong không gian chi đạo, thậm chí là thời gian chi đạo, chỉ dựa vào kia một đạo chi lực, liền có thể triệt để áp chế ta. Tiểu tử ngươi nói mặc dù có lý, nhưng ngươi cho rằng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo là rau cải trắng a, sao có thể như vậy mà đơn giản bị người tham ngộ? Đã có khả năng, vậy liền không thể không phòng. Tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Đông Dương cười cười. Đó cũng không phải, ta chỉ là sẽ không coi thường người trong thiên hạ mà thôi. Đúng rồi tiền bối, ngài nói đồng dạng nhị phẩm đại đạo, phồn giản chi đạo có thể hay không chiến thắng không gian chi đạo, thậm chí là thời gian chi đạo. Ta nào biết được. Ta lại không thấy qua cấp bậc kia giao phong, nếu là chỉ là từ trên lý luận tới nói, hy vọng không lớn. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo chính là nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại, không phải là không có đạo lý. Bất quá, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cũng không phải không có kẽ hở, chỉ cần không phải hoàn mỹ thời gian cùng không gian đại đạo, liền có khả năng bị đánh bại, lão tử coi trọng ngươi. Cắt. Đông Dương nhìn không được ngầm lật một cái bạch nhãn, nếu là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo dễ dàng đối phó như vậy, làm sao có thể được xưng là nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại, ngoại trừ tuyệt đối chênh lệch về cảnh giới bên ngoài, muốn chiến thắng cái này hai đầu đại đạo người sở hữu cơ hồ là chuyện không thể nào. Sự do người làm đi. Đông Dương cũng chưa từng thấy qua thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, càng chưa nói tới làm sao đi ứng đối, bây giờ nghĩ cái gì đều là không tốt. Về sau thời gian, lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Đông Dương ba người ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được giặc cướp ăn cướp, chỉ là kết quả đều bị Đông Dương ăn cướp một phen. Bất chi bất giác lại là một tháng thời gian trôi qua, Đông Dương ba người đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc đi vào mặt khác một tòa thành thị Hồng Lương Thành. Hồng Lương Thành cũng không phải một tòa đơn giản thành thị, mà là Thiên Huyền Châu chín đại thành trì một trong. Hoàn toàn không phải Đông Dương trước đó đi qua Thạch Dư Thành cùng Ngọc Hoa Thành có thể so sánh. Hồng Lương Thành chiếm một diện tích mấy trăm dặm, như là một cái tiểu quốc gia, trong thành rộn rộn ràng ràng, thành thị trên không cũng là người đến người đi, bởi vì thành thị chiếm diện tích quá rộng, bên trong thành là cho phép phi hành, cái này cũng đã sớm không chung cũng là người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo. Đông Dương ba người ở ngoài thành rơi xuống Thần Châu, mỗi người giao 10 khối thần tinh tiến vào Hồng Lương Thành về sau, ba người liền đằng không mà lên, hướng phía trong thành nhanh chóng bay đi. Bởi vì đây là Thiên Huyền Châu chín đại thành trì một trong thành người tu hành chẳng những số lượng càng nhiều, cao thủ cũng nhiều hơn, chân thần cảnh đều khắp nơi có thể thấy được, cũng không cần nói là minh thần cảnh cùng động thần cảnh. Sau một lát, Đông Dương ba người đi vào thất tinh các trên không, đang chuẩn bị rơi xuống thời khắc, Đông Dương lại phát hiện tại cách đó không xa rộng lớn trung ương trên quảng trường, lại có một phiến khu vực tụ tập đại lượng người, từng cái tùy chỗ trưng bày quầy hàng chỉnh tề, hình hình người ở trong đó đi tới đi lui, đánh giá từng cái quầy hàng bên trên vật phẩm. Đây là tự do giao dịch. Nghe vậy, Ngụy Minh cùng Mạc Tiểu Vân cũng thuận Đông Dương ánh mắt nhìn, lập tức Ngụy Minh liền khẽ cười nói, cái này đích xác là tự do giao dịch, bình thường đều là tại thành phố lớn, nhiều người địa phương mới có. Bày quầy bán hàng người đều là đem tự thân không cần đến đồ vật, lấy ra bán, nhưng những vật này có tốt có xấu càng là không thiếu ngay tại chỗ lên giá người, cho nên cái này tự do giao dịch là phi thường khảo nghiệm một người nhãn lực sự tình, vận khí tốt, sẽ kiếm một món hời. Vận khí chênh lịch sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Đối với cái này, Đông Dương đương nhiên biết rõ, tại Vân Hoang liền có chuyện như vậy, lúc trước hắn tại Tinh Hải bên trong liền gặp được, chẳng qua là lúc đó cũng không có hứng thú gì mà thôi. Đi, dù sao cũng không có chuyện gì, đi xem một chút cũng tốt. Đông Dương đều như vậy nói, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người ở trung ương quảng trường rơi xuống, Đông Dương vừa muốn tiến vào tự do giao dịch khu vực lúc, tại phía ngoài nhất địa phương, liền phát hiện một cái đặc thù quầy hàng bên trên chỉ có một loại đồ vật, kia là từng khối nhìn như rất phổ thông ngọc bài, giống nhau như đúc ngọc bài, liền ngay cả trên ngọc bài chữ đều hoàn toàn giống nhau, chỉ có hai chữ Hồng Phong. Cái này quầy hàng bên trên chủ quán là một cái thanh niên mặc áo lam tuấn giật phi phàm, trên mặt còn mang theo thương nhân đặc hữu hòa ái dễ gần tiếu dung. Cứ việc những cái kia giống nhau như đúc ngọc bài, nhìn rất phổ thông, nhưng hắn sinh ý vẫn còn không tệ, thỉnh thoảng liền có người sẽ mua xuống một khối ngọc bài. Đông Dương tò mò, cũng đi tới thanh niên mặc áo lam kia chủ quán, nhìn thấy Đông Dương, lập tức cười nói, khách quan muốn hay không cũng tới một khối. Đông Dương cười cười, nói, xin hỏi đây là cái gì? Thanh niên mặc áo lam ha ha cười nói, khách quan nghe nói qua vương giả thi đấu sao? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, gật gật đầu, nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngọc bài này cùng vương giả thi đấu có quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Nghe được câu trả lời này, Đông Dương nhìn không được ngầm lật một cái bạch nhãn, không quan hệ. Loạn kéo cái gì? Ngọc bài này mặc dù cùng vương giả thi đấu bản thân không có cái gì quan hệ, nhưng có thể để có lòng tham gia vương giả thi đấu người tu hành tiến về thiên phong thành đường xá càng thêm thuận lợi. Chỉ giáo cho. Thanh niên mặc áo lam cười hắc hắc. Khách quan nghe nói qua Hồng Phong công tử sao? Chưa nghe nói qua. Thanh niên mặc áo lam sững sờ, lập tức liền cười nói. Kia khách quan càng là lần đầu tiên tới Hồng Lương Thành. Đúng. Thì ra là thế. Như thế nói với ngươi đi, Hồng Phong công tử chính là Hồng Lương Thành thành chủ công tử. Hắn muốn tham gia vương giả thi đấu, vừa vặn có thể mang hộ bên trên một chút muốn tham gia vương giả thi đấu người tu hành. Kể từ đó, liền sẽ không có giặc cướp lại đến quấy rối, đường xá cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Nghe vậy, Đông Dương cũng là âm thầm gật đầu, có thể cùng Hồng Lương Thành thành chủ công tử đồng hành, hoàn toàn chính xác có thể trấn nhiếp trên đường đi giặc cướp, từ đó thuận buồm xuôi gió đến Thiên Phong Thành. Cùng người phương tiện chính là cùng phe mình liền, vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm. Đông Dương cười cười. Cái này thuận tiện cũng là muốn tiêu tiền đi. Thanh niên mặc áo lam cười ha ha. Đây chỉ là chút lòng thành. Hồng Phong công tử là bực nào thân phận, sao lại để ý điểm này tiền tài. Như thế, không biết ngọc bài này dùng để làm cái gì. Đây là leo lên Hồng Phong công tử tỏa giá bằng chứng, số lượng có hạn tới trước được trước, chỉ cần 300 thần tinh, liền có thể đạt được một khối ngọc bài, có thể cùng Hồng Phong công tử đồng hành thông suốt đến trời phong thành, bình bộ thanh vân, danh dương thiên hạ, tuyệt đối đáng giá. Đông Dương không thể không tán thưởng người thanh niên này khẩu tài, nhưng tốn hao 300 thần tinh liền có thể cùng Hồng Phong công tử đồng hành, vẫn đích xác là đáng giá. Về phần kia bình bộ thanh vân, danh dương thiên hạ nói chuyện thôi được rồi, tham gia vương giả thi đấu người tuyệt đối không ít, nhưng chỉ là mấy người có thể chân chính dương danh thiên hạ, cái này dựa vào không phải một người kia, mà là chính mình. Vậy được rồi, cho ta ba khối. Sảng khoái. Thanh niên mặc áo lam lập tức cầm lấy ba khối ngọc bài đưa cho Đông Dương. Đông Dương cũng lập tức xuất ra 900 khối thần tinh giao phó đối phương, cũng đem bên trong hai khối ngọc bài giao cho Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh. Ba ngày sau đó, Hồng Phong công tử liền sẽ rời đi, có được ngọc bài người, ngay tại trong lúc này quảng trường tụ tập, đến lúc đó cùng nhau rời đi. Đông Dương khẽ dạ đột nhiên hỏi, ta làm sao biết đây là thật hay giả? Thanh niên mặc áo lam sững sờ, lập tức chính là cười một tiếng. Khách quan nếu không tin, lại thế nào như thế dứt khoát đâu. Đông Dương cười cười, liền xoay người rời đi. Đông Dương tại từng cái trước gian hàng đi qua, cũng cẩn thận nhìn xem mỗi một cái quầy hàng bên trên đồ vật, lại là đủ loại đồ vật đều có một chút liền có thể nhìn ra lai lịch, có thì là không rõ ràng cho lắm, trong đó không thiếu người tu hành chân linh đạo quả. Bất quá! Những thứ kia, mặc dù chủng loại phong phú, phẩm chất thật đúng là cao thấp không đều, thậm chí không thiếu theo thứ tự hàng nhái tồn tại, thật đúng là một khảo nghiệm mắt người lực địa phương. Liên tục nhìn 10 cái quầy hàng về sau, Mạc Tiểu Vân lại đột nhiên kéo một chút Đông Dương quần áo, thấp giọng nói. Đại ca! Thế nào? Kiếm Thiên Tử! Tác giả! Nhất Nan! Thực hiện! Huyết Công Tử! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. 270. Người bán cùng người mua. Người đăng. Vô tà. Mạc Tiểu Vân lặng lẽ chỉ một chút phía trước góc rẽ một cái quầy hàng. Chủ quán là một cái dáng vẻ đường đường, lại thần sắc lạnh lùng thanh niên áo trắng. Trước mặt hắn quầy hàng bên trên cũng bày biện mười mấy loại đồ vật loạn thất bát tao. Nhìn thấy viên kia màu xám nhạt cỏ nhỏ sao? Nếu là ta không có đoán sai, cái kia hẳn là hồn thảo đối tu luyện linh hồn chi đạo người có trợ giúp, hẳn là có thể để cho ta thành thần. Nghe được Mạc Tiểu Vân, Đông Dương thần sắc hơi động đối với hồn thảo hắn nên cũng biết, một loại tăng lên người tu hành linh hồn tu vi linh thảo, không đơn thuần là đối tu luyện linh hồn một đạo người tu hành hữu dụng. Liền xem như phổ thông người tu hành cũng sống như thế, chỉ là hiệu quả không bằng trước người thôi. Đi xem một chút. Đông Dương đi vào trước gian hàng, lập tức ngồi xổm xuống trực tiếp cầm lấy viên kia hồn thảo, nói. Xin hỏi cách này nhiều ít thần tinh? 1000 thần tinh. thanh niên áo trắng trả lời rất thẳng thắn. Đắt như thế. Đông Dương kinh ngạc cũng không phải giả, hồn thảo là không sai, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường. Ngẫm lại một cái minh thần cảnh chân linh đạo quả cũng chính là mấy trăm thần tinh mà thôi, so sánh cùng nhau, cái này hồn thảo giá cả đích thật là không thấp. Ngươi có thể không cần. Thanh niên áo trắng trả lời, càng làm cho Đông Dương im lặng quá dứt khoát. Chúng ta có thể thương lượng một chút giá cả. Không có thương lượng. Đông Dương cười cười. Ta nói làm ăn nào có không trả giá đạo lý, người bán ra giá, người mua trả giá, lúc này mới hợp lý, nếu là một ngụm giá đóng đinh chẳng phải là làm trái sinh ý chi đạo. Đông Dương chậm rãi mà nói. Hắn là không quan tâm này 1000 thần tinh, nhưng cũng sẽ không khi cái gì oan đại đầu, có thể trả giá liền trả giá, còn rơi một phần là một phần, kiếm tiền không dễ dàng. Thanh niên áo trắng nhướng mày, nói. Ta không hiểu cái gì sinh ý chi đạo, nếu là ta đồ vật, ta nghĩ thoáng ra giá bao nhiêu cách, liền mở ra giá cả bao nhiêu, có thích mua hay không? Đông Dương lại lơ đễnh, khẽ cười nói. Đừng vội. Mua là khẳng định phải mua, đã các hạ không muốn tại giá cả bên trên nhượng bộ, cái kia không biết mua xuống về sau, đưa hay không đưa thứ gì. Nghe vậy, thanh niên áo trắng khóe miệng nhìn không được co lại, cái này nếu là tặng đồ, cùng trả giá khác nhau ở chỗ nào. Một bên Mạc Tiểu Vân nhìn xem Đông Dương chậm rãi mà nói, cũng là nhìn không được cười lên một tiếng, dọc theo con đường này, Đông Dương luôn luôn đều rất hào phóng. Làm sao đối với chuyện này, như thế tính toán chi ly? Không đưa. Không có chút nào đưa. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Đông Dương lúc túng sờ lên cái mũi, nói. Không đưa sẽ không tiến, làm ăn muốn hòa khí sinh tài, như ngươi loại này thái độ, sinh ý làm sao lại tốt. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tốt. Viên này hồn thảo ta muốn, 1000 liền 1000, ta có tiền. Nghe nói như thế, thanh niên áo trắng lại lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, ngươi nếu là có tiền còn ở nơi này nói nhảm, đã sớm dứt khoát trả tiền đi. Đông Dương cầm lấy hồn thảo, nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, một sợi thần thức lập tức thăm dò vào hồng trần cư bên trong, liền phát hiện hai cái tuyết khuyển đang không ngừng sủa loạn, biết Đông Dương xuất hiện, hai cái tuyết khuyển mới đình chỉ. Rõ ràng tiểu bạch thế nào? Chủ nhân trước mặt ngươi quầy hàng bên trên có hai viên màu đỏ tinh thạch, chúng ta cảm giác hữu dụng. Màu đỏ tinh thạch. Đông Dương trong lòng hơi động, ánh mắt liếc nhìn một chút trước mặt quầy hàng, thật đúng là đừng nói, thật sự có hai viên lớn chừng ngón cái màu đỏ tinh thạch, nhưng cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ lạ địa phương, tựa như là thế tục ở giữa hồng ngọc mà thôi. Có làm được cái gì? Đông Dương một bên hỏi thăm hai cái tuyết khuyển, một bên nhô ra thần thức, đi điều tra cái này hai khối màu đỏ tinh thạch nội bộ, nhưng hắn chỉ là cảm giác cái này màu đỏ tinh thạch nội bộ, có một loại huyết khí, trừ cái đó ra, không phát hiện chút gì. Không rõ ràng, nhưng nó đối với chúng ta có loại đặc biệt lực hấp dẫn, cụ thể vì cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Ừ, giao cho ta đi. Đông Dương lập tức cầm lấy kia hai khối màu đỏ tinh thạch, nói. Xin hỏi cái này bao nhiêu tiền? Hai khối đều muốn. Đúng. 4000 thần tinh. Nghe vậy, Đông Dương lập tức trừng mắt, hắn không có phát hiện cái này hai khối tinh thạch có cái gì khác biệt. Vậy cái này thanh niên áo trắng cũng khẳng định không biết, như thế bình thường đồ vật, vậy mà há mồm chính là 4000 thần tinh, so một cái đồng thần cảnh người tu hành mệnh còn đáng tiền. Ngươi hắc ta à? Ngươi muốn hay không? Đông Dương hừ nhẹ một tiếng, nói. Vậy ngươi nói một chút, hai tên này dựa vào cái gì giá trị nhiều như vậy thần tinh? Không dựa vào cái gì, ta nói nhiều ít chính là bao nhiêu? Ngươi người này không nói đạo lý à? Nghe vậy, thanh niên áo trắng lập tức là mặt đen lại, hừ lạnh nói. Ngươi người này làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến cùng muốn hay không? Ngươi người này làm sao cứng nhắc như vậy, làm ăn không thể tin miệng dòng sông tan băng, ngươi nói không nên lời bọn hắn khác biệt, ta cũng không có phát hiện bọn chúng chỗ đặc biệt, ngươi há mồm chính là như vậy nhiều thần tinh, chẳng lẽ còn không cho ta có kẻ mặc cả, lại còn coi ta là oan đại đầu a? Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta nói ra giá cả, chính là cuối cùng giá cả, ngươi muốn hay không, vô luận ngươi lại nói cái gì, đều không thay đổi được cái gì. Hừ, ta không chấp nhặt với ngươi, 4.000 liền 4.000 tặng đồ không. Thanh niên áo trắng trợn trắng mắt, đều chẳng muốn lại trả lời hắn. Đông Dương cũng không thèm để ý, đem cái này hai khối màu đỏ tinh thạch cùng hồn thảo cùng nhau đặt ở trước mặt mình, nhưng hắn không có gấp trả tiền, mà là lại tại quầy hàng bên trên liếc nhìn. Thanh niên áo trắng mặc dù một mặt khó chịu, nhưng cũng không có thúc giục Đông Dương tranh thủ thời gian trả tiền, xéo đi nhanh lên, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Đem quầy hàng bên trên tất cả vật phẩm đều nhìn một lần về sau, Đông Dương ánh mắt liền rơi vào một đoạn chỉ có dài nửa xích khô đằng phía trên kia toàn thân khô cạn dáng vẻ, tựa như là từ một khỏa rễ cây già bên trên chặn lại tới sợi rễ đồng dạng. Đông Dương cũng không phải là phát hiện cái này đoạn khô đằng có cái gì đặc biệt, chính là bởi vì hắn cảm giác cái này khô đằng rất bình thường, mới có hơi kinh ngạc. Nếu là thật sự bình thường, cái này cứng nhắc thanh niên áo trắng không nên đem nó để ở chỗ này. Tò mò, Đông Dương lập tức đem khô đằng cầm lấy, lật tới lật lui nhìn nhìn, cũng tương tự nhô ra thần thức, đi điều tra khô đằng nội bộ, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, phảng phất đây chính là một cây phổ phổ thông thông khô đằng. Nhưng tại lúc này, trường sinh giới khí linh thanh âm lại đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên, nói: Tiểu tử, đó là cái đồ tốt, cầm xuống nó. Có làm được cái gì? Có hữu dụng hay không còn rất khó nói, trước cầm xuống lại nói. Đông Dương khẽ dạ, lập tức liền đối thanh niên áo trắng nói ra. Nhìn ta bỏ ra 5.000 thần tinh có phải hay không muốn đem cái này đồ vô dụng đưa cho ta? Nếu là vô dụng, ngươi sẽ muốn. Thanh niên áo trắng cười nhạo nói. Ta liền thích đồ vô dụng bằng không, ngươi nói cho ta một chút nó có làm được cái gì. Ta một mực bán, mặc kệ nó có hữu dụng hay không, đồng dạng, muốn ta miễn phí đưa ngươi, không có cửa đâu, vẫn là câu nói kia, muốn hay không. Vậy ngươi nói một chút bao nhiêu tiền? 5.000 thần tinh. Cái này ba loại đồ vật cộng lại 5.000 sao? Thanh niên áo trắng khí một tiếng hừ, nói. Cộng lại 1.000.000. Ta nói, ta lập tức mua nhiều đồ như thế, làm sao cũng muốn ưu đãi một điểm, số lượng nhiều từ ưu, đây chính là từ thương kinh điển chi đạo. Ta không biết cái gì từ thương biết, nhưng ta biết ngươi người này nói nhảm nhiều quá. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân nhìn không được cười khúc khích, nàng cùng Đông Dương đồng hành thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Dương như thế cùng người có kẻ mặt cả, đem một cách lạnh lùng người đều làm cho không nhịn được. Đông Dương mảy may đều không thèm để ý, cười nhạt nói. Như vậy đi, cái này ba loại đồ vật ta muốn lấy hết, rẻ hơn một chút. Không có thương lượng. Ai ui, ta còn không có gặp qua giống ngươi chết như vậy tâm nhãn thương nhân. Ta cũng chưa từng gặp qua giống ngươi nói nhảm nhiều người như vậy. Hai người có thể nói là đối chọi gay gắt. Nơi đó giống như là mua bán song phương, một cái quyết không trả giá không theo kinh thương chi đạo kinh thương thương nhân, một cái nhất định phải mua lại nhất định phải có kè mặt cả khách nhân, làm ăn này là không thể nào hòa hòa khí khí. Xem như ngươi lợi hại, 1.000.000 liền 1.000.000. Đông Dương rất khó chịu đem kia ba món đồ thu sạch lên, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho thanh niên áo trắng. Ngươi kiểm kê hoàn tất về sau túi trữ vật đưa ta. Ai mà thèm? Ta hiếm có. Thanh niên áo trắng kiểm kê về sau, liền đem trong túi trữ vật thần tinh cất vào miệng túi của mình, sau đó liền đem túi trữ vật còn cho Đông Dương. Đông Dương tiếp nhận cũng một câu không nói, đứng dậy rời đi. Về sau, Đông Dương cùng Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh lại tại mảnh này tự do giao dịch địa phương chuyển vài vòng. Xác định không còn có vật mình cần về sau, mới hoàn toàn rời đi, cũng tại phủ cận tùy tiện tìm một nhà cũng không tệ lắm khách sạn, đương nhiên giá cả cũng không tệ. Đem hồn thảo giao cho Mạc Tiểu Vân về sau, Đông Dương liền một mình về đến phòng, sau đó trực tiếp tiến vào Hồng Trần Tư. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là hẹp hòi như vậy một người. Đông Dương mới vừa ở Hồng Trần Cư xuất hiện, Tiểu Dực liền mặt mũi tràn đầy khinh bỉ chào phúng hắn một phen. Đông Dương cười nhạt một tiếng. đây không phải ta hẹp hòi, kiếm tiền không dễ dàng, ta đương nhiên là có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, chẳng lẽ hắn muốn bao nhiêu, ta liền cho bao nhiêu không? Kia là ngốc. Cắt. Nói hình như thật tiết kiệm một điểm giống như. Chí ít ta cố gắng. Đông Dương cũng không có lại phản ứng nàng, xuất ra kia hai viên màu đỏ tinh thạch, đưa tới rõ ràng cùng Tiểu Bạch trước mặt, khẽ cười nói. Các ngươi nhìn xem có làm được cái gì? Hai cái tuyết khuyển cũng không chút do dự đem màu đỏ tinh thạch nuốt vào, sau đó, rõ ràng mới nói ra. Chủ nhân, chúng ta tạm thời còn không biết đây là cái gì cần luyện hóa một đoạn thời gian. Không có việc gì, các ngươi tùy ý. Nói xong, Đông Dương liền rời đi Hồng Trần Cư, ngược lại tiến vào trường sinh giới. Tiền bối, cái này một đoạn khô đằng là cái gì? Trường sinh giới khí linh cười cười. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ngươi nhỏ máu thử một chút. Đông Dương mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là vạch phá đầu ngón tay, bước ra một giọt máu tươi, nhỏ tại cái kia chỉ có dài nửa xích khô đằng phía trên. Để Đông Dương ngoài ý muốn... Giọt kia máu tươi tại rơi vào khô đằng bên trên về sau, ngay lập tức biến mất trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng khô đằng vẫn là ban đầu dáng vẻ, một điểm biến hóa đều không có. Đông Dương nhô ra thần thức đi điều tra khô đằng nội bộ, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Lại đến, Đông Dương lần nữa nhỏ xuống một giọt máu tươi cũng nhanh chóng bị khô đằng nuốt hết, nhưng trừ cái đó ra. Vẫn là không có biến hóa gì. Lại đến. Cứ như vậy, Đông Dương máu tươi không ngừng nhỏ xuống, lại toàn bộ bị khô đằng hấp thu trọn vẹn mấy chục giọt máu tươi về sau kia không có chút nào sinh cơ. Khô đằng bên trên rốt cuộc nhiều một điểm nhàn nhạt sinh cơ, nhưng rất yếu ớt, cũng không rõ ràng. Có đồng tính. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. 271. Huyết Linh Nguyên Đằng. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương lại đều là bất đắc dĩ, nói. Dựa theo này xuống dưới, coi như ta toàn thân máu tươi đều bị nó thôn phệ, xem ra cũng không có khả năng để nó sống tới. Vậy liền từ từ sẽ đến đi. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức xuất ra một cái lớn chừng ngón cái xanh biếc bình nhỏ, đây chính là hắn tại tinh hải bên trong gặp được cây già linh đưa cho hắn mấy giọt lục dịch trước đó tại trường sinh quan dùng qua một giọt trợ giúp lòng linh ngưng linh. Hy vọng hữu dụng. Đông Dương đẩy ra nắp bình, một cỗ nồng đậm sinh cơ liền lan tràn ra, lập tức đổ ra một giọt lục dịch rơi trên khô đằng. Tại Đông Dương nhìn chăm chú, khô đằng trong nháy mắt liền đem lục dịch thôn phệ, lục sắc vầng sáng hiện lên kia khô cạn tính mịch khô đằng rốt cuộc phát sinh biến hóa rõ ràng, khô cạn bộ dáng nhanh chóng biến thành lục sắc, lại hai đầu còn tại không ngừng phát sinh, cũng có từng mảnh lá xanh toát ra. Nhìn xem trong tay nhanh chóng biến hóa dây leo, Đông Dương cũng lộ ra vui mừng, như cùng ở tại chứng kiến một cái sinh mệnh sinh ra. Nhưng lập tức trong tay hắn sinh sôi dây leo đột nhiên cuốn lấy cổ tay của hắn, đồng thời lập tức truyền đến một cỗ nhói nhói, ngay sau đó thể nội máu tươi ngay lập tức trôi qua. Biến hóa này để Đông Dương lập tức kinh hãi, chân nguyên lập tức phun trào, muốn đem trên tay dây leo đẩy lui, nhưng chân nguyên đụng phải dây leo chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại cũng bị nhanh chóng thôn phệ. Cái này... Cảm thụ được thể nội máu tươi cùng chân nguyên nhanh chóng trôi qua, Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì máu tươi bị thôn phệ không còn mà tử vong. Đông Dương, thế nào? Đông Dương nghiêm mặt nói. Nó ngay tại thôn phệ máu tươi của ta cùng chân nguyên, lại tốc độ rất nhanh. Quả nhiên. Tiểu tử, ngươi đừng vội, chờ một chút nhìn. Đông Dương hừ nhẹ nói. Đợi thêm, ta liền chết. Để ngươi đừng nóng vội cũng đừng gấp, ngươi nếu là một mồi lửa đem nó đốt đi, đó mới là phí công nhọc sức. Đông Dương lập tức cứng lại, thật sự là hắn muốn vận dụng hỏa chi đạo, đem này dù gì dây leo đốt sạch sẽ. Sự tình không có phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi đương nhiên không vội. tiểu tử ngươi biết cái gì, lão tử đây là vì muốn tốt cho ngươi, nếu là nó có thể vì ngươi sử dụng, ngươi liền có thêm một sự giúp đỡ lớn, nỗ lực điểm máu tươi tính là gì? Đông Dương hừ nhẹ nói. Ngươi xác định nó sẽ không hút khô ta chân nguyên cùng máu tươi? Không xác định. Cái kia còn nói cái rắm. Đông Dương cũng không nhịn được sổ một câu nói tục. Hừ. Cái này cần ngươi mạo hiểm đánh cược một lần, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm dễ dàng đạt được đều không phải là đồ tốt. Đông Dương tổng cảm giác lời này là lạ, thế nhưng không cách nào phản bác, đã trường sinh giới khí linh nói tốt như vậy, đụng một cái cũng là có thể thực hiện, chỉ bất quá, đây là lấy chính mình mệnh đi cược. Vì chậm lại thể nổi máu tươi trôi qua, Đông Dương chỉ có thể từ trái tim bên trong kim sắc huyết dịch bên trong rút ra sinh cơ đến bổ sung toàn thân. Tiền bối cũng nên nói một chút đây là vật gì à? Trường sinh giới khí linh trầm ngâm một chút, nói. Chiếu tình huống của ngươi đến xem, đây chính là huyết linh nguyên đằng. Đó là vật gì? Thượng cổ kỳ một. Huyết linh nguyên đằng tại thần vực sớm đã tuyệt tích nhiều năm, dựa vào huyết dịch cùng nguyên khí mà sống, đây cũng là thiên phú của nó, nhưng loại năng lực này đối với người tu hành tới nói vẫn còn không tính là cường hoành, nhưng nó còn có một cái thiên phú đối với tu hành người lại phi thường trọng yếu. Huyết linh nguyên đằng tại hấp thu người khác huyết dịch cùng nguyên khí, đến thỏa mãn tự thân sinh trưởng bên ngoài, sẽ còn tại trong cơ thể mình chứa đựng một bộ phận sinh cơ cùng nguyên khí. Lấy lưu dự bị, mà lại tại bình thường, nó còn có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung bản thân. Nếu là ngươi bên người có huyết linh nguyên đằng tương trợ, nó liền có thể vì ngươi cung cấp đại lượng sinh cơ cùng chân nguyên, cứ như vậy, coi như ngươi trong chiến đấu, cũng không cần lo lắng chân nguyên hao tổn, nhục thân bị thương, nó cũng có thể vì ngươi nhanh chóng tu bổ. Thật có tốt như vậy. Đương nhiên, nó cung cấp sinh cơ cùng chân nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, cái này dựa vào là nó ngày thường tích lũy càng nhiều, cung cấp cũng càng nhiều, tích lũy ít, cung cấp cũng ít đi, nhưng ngươi không có khả năng mỗi ngày có đem hết toàn lực chiến đấu không phải. Như thế, huyết linh nguyên đằng tự thân có lẽ không có cường đại lực sát thương, nhưng nó loại thiên phú này đối với người tu hành tới nói tuyệt đối là rất trọng yếu. Có thể đem hết toàn lực chiến đấu, đều là quyết định sinh tử chiến đấu tại dạng này chiến đấu bên trong, liên tục không ngừng chân nguyên bổ sung cùng tràn đầy sinh mệnh lực, không thể nghi ngờ có thể gia tăng phần thắng, gia tăng mạng sống tỷ lệ. Đông Dương trầm ngâm một chút, dứt khoát đem trái tim bên trong kim sắc huyết dịch rút ra chuyển vào huyết linh nguyên đằng để nó sinh trưởng trở nên càng nhanh hơn. Cảm thụ được trái tim trung kim sắc huyết dịch nhanh chóng biến mất. Đông Dương cũng là âm thầm đau lòng, đây cũng là mình đồ vật bảo mệnh, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhanh chóng biến mất. Vì phòng ngừa thể nội kim sắc huyết dịch không đủ dùng, Đông Dương dứt khoát lại từ kia lục trong bình đổ ra một giọt lá xanh để huyết linh nguyên đằng hấp thu. Lúc đầu chỉ có không đủ dài một thước khô đằng, tại Đông Dương cố gắng dưới, huyết linh nguyên đằng đã tăng vọt vài chục trượng tại Đông Dương trước mặt cuồng vũ. Lại là mấy cái hô hấp quá khứ, tại Đông Dương trái tim bên trong kim sắc huyết dịch sắp hoàn toàn biến mất thời khắc, huyết linh nguyên đằng thôn phệ rốt cuộc đình chỉ, đâm vào Đông Dương cổ tay cọng râu cũng thu về. Ngay sau đó kia dài mười mấy trượng huyết linh nguyên đằng liền bỗng nhiên co vào, cũng cuối cùng hóa thành một cái lục sắc thảo vòng quấn ở Đông Dương trên cổ tay, lập tức. Tại kia thảo vòng bên trên liền xuất hiện một cái lục sắc tiểu nhân, một cái chỉ có lớn chừng ngón cái, lại ngũ quan tinh xảo, lại sau lưng mọc lên màu xanh nhạt trong suốt cánh chim tiểu nữ hài. Cảm ơn ngươi tỉnh lại linh thể của ta. Tiểu nữ hài đối Đông Dương khẽ thi lễ, giòn vừa nói. Nhìn thấy sự tình kết thúc, Đông Dương cũng là ngầm buông lỏng một hơi, nhưng tiểu nữ hài này lại làm cho hắn hơi kinh ngạc, nói. Ngươi sớm đã ngưng linh. Đúng. Nhưng bởi vì bản thể hủy diệt, chỉ để lại điểm này thân thể, linh thể của ta cũng theo đó lâm vào ngủ say. Hôm nay mượn từ ngươi cung cấp đại lượng sinh cơ, mới một lần nữa đem ta tỉnh lại. Nha. Đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị đi con đường nào? Đông Dương tổn thất nhiều như vậy. Nếu là huyết linh nguyên đằng rời đi, sẽ để cho hắn có chút ăn thiệt thòi, nhưng hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao cái này huyết linh nguyên đằng đã không còn là một kiện vật phẩm, mà là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh sinh mệnh, tự nhiên có lựa chọn quyền lợi. Tiểu nữ hài mỉm cười. Ta huyết linh nguyên đằng thiên phú, cũng trở thành rất nhiều người tu hành mơ ước tồn tại. Linh thể của ta mặc dù tỉnh, nhưng cũng tương đương với vừa mới trùng sinh, hiện tại ta tại thần vực, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, huống chi, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng tỉnh lại lần nữa, mặc kệ là vì báo đáp ân tình của ngươi, vẫn là vì tự thân an toàn cân nhắc, đi theo ngươi là ta lựa chọn tốt nhất. Đông Dương cười cười. Nếu là ngươi suy nghĩ gì thời điểm rời đi, ta sẽ không cứng cầu. Ừ. Ta gọi Lục Khinh, ngươi là một người tốt. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười một tiếng, đây cũng không phải là lần thứ nhất có người nói mình là người tốt, nhưng cái gì mới là người tốt, chỉ sợ cũng khó mà định luận. Lục Khinh liếc nhìn một chút chung quanh, nhìn xem trường sinh giới bên trong cỏ xanh lục lâm, cười nhạt nói. Chúng ta những này thảo mộc chi linh, mặc dù bước lên con đường tu hành, nhưng vẫn là hy vọng có thể yên lặng còn sống, không có phân tranh. Đối với cái này, Đông Dương cũng coi như có chút giải, vô luận là trước mắt huyết linh nguyên đằng, vẫn là hồng trần cư bên trong huyễn linh, các nàng đều là thảo mộc chi linh, nhưng bây giờ đều không ngoại lệ lựa chọn mình, chỉ sợ cũng chỉ là nghĩ có một chỗ yên tĩnh để các nàng cư trú, mà không cần đi quản thần vực bên trong hỗn loạn. Lục Khinh lập tức biến mất, quấn ở Đông Dương trên cổ tay xanh biếc thảo vòng. Giống như một cái thiên nhiên mà một mạc vật phẩm trang sức, cùng lúc trước lão học cứu đưa cho Đông Dương khô thảo hoàn tương tự, chỉ là bây giờ thảo vòng, mang theo nồng đậm sinh cơ. Tiểu tử, lão tử không có lừa gạt ngươi chứ? Đông Dương cười cười. Nhưng ta nỗ lực cũng không nhỏ. Không có nỗ lực liền muốn thu hoạch, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Tốt! Nhưng ta phải thật tốt tu dưỡng một chút mới được. Đông Dương nói xong, liền rời đi trường sinh giới. Về đến phòng, Đông Dương nhìn thoáng qua trên cổ tay trái lục sắc vòng tay, trong tươi cười nhưng cũng có nhàn nhạt đắng chát. Hắn là như trường sinh giới khí linh mong muốn đạt được huyết linh nguyên đằng, nhưng cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Lúc đầu chiếm cứ nửa cái trái tim kim sắc huyết dịch, hiện tại đã biến mất hơn phân nửa, còn lại không đủ ba thành. Đây chính là hắn tu luyện bách kiếp chi thân bảo mệnh áp chủ bài, lập tức hao tổn nhiều như vậy. Muốn nói không đau lòng kia là giả. Cứu người một mạng cũng coi là công đức một kiện. Đông Dương trên giường ngồi xếp bằng, chuẩn bị tính tu thời điểm, liền phát hiện chung quanh thiên địa nguyên khí vậy mà tại vô thanh vô tức hướng trên người mình tụ tập. Cảm giác kia tựa như là mình đang ngồi, nhưng cẩn thận đi cảm thụ một chút, mới phát hiện những cái kia tụ tập mà đến thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị cổ tay huyết linh nguyên đằng hấp thu. Quả nhiên là mỗi giờ mỗi khắc đều tại hấp thu thiên địa nguyên khí a, bất quá. Lục Khinh, ngươi hấp thu thiên địa nguyên khí là tự nhiên tiến hành, vẫn là ngươi đặc biệt vì chi? Lục Khinh thanh âm lập tức vang lên. Tự nhiên mà vậy là được, nhưng này dạng hấp thu tốc độ quá chậm, nếu là ta chủ động vì đó, sẽ tăng nhanh hấp thu tốc độ. Vậy ngươi có thể hay không hoàn toàn đình chỉ loại này hấp thu? Đương nhiên có thể. Nhưng vì cái gì? Đông Dương cười cười. Lúc bình thường, ngược lại là không quan trọng, nhưng nhiều người thời điểm, ngươi hấp thu thiên địa nguyên khí động tĩnh, rất dễ dàng bị người phát giác, làm cho người ta chú ý. Nha! Minh Bạch, ngươi yên tâm, ngoại nhân ở thời điểm, ta sẽ thu liếm một chút. Đa tạ. Đông Dương nói xong, liền bắt đầu nhắm mắt tính tu, cũng bắt đầu hấp thu ngoài thân thiên địa nguyên khí, đến bổ sung đan điền tiêu hao chân nguyên, còn có thể nội tiêu hao máu tươi. Đông Dương bởi vì thể nội có ít khỏa chân linh đạo quả nguyên nhân, để hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ muốn so đồng cấp người tu hành nhanh mấy lần, hiện tại lại tăng thêm huyết linh nguyên đằng hấp thu, liền dẫn đến nó hấp thu tốc độ càng nhanh, động tĩnh cũng liền càng thêm rõ ràng. Không lớn công phu, trong khách sạn những người khác cũng đều phát hiện thiên địa nguyên khí biến hóa, cũng cuối cùng xác định những này thiên địa nguyên khí tụ tập địa phương chính là Đông Dương chỗ gian phòng, nhưng cũng không có người nào đi để ý, bởi vì trong thành an toàn nguyên nhân, rất nhiều người tu hành cũng sẽ ở thành nội tu luyện, cho nên cũng không làm sao để cho người ta kinh ngạc. Khi ban ngày qua đi, màn đêm buông xuống, Đông Dương vẫn tại gian phòng bên trong ngồi xuống tính tu thời điểm, một cách như u linh thân ảnh, lặng yên không tiếng động tiến vào gian phòng của hắn, lại đi vào Đông Dương trước mặt. Lâu như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng, mà phiêu miêu, khó mà phân biệt là nam hay là nữ. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. 272. Hắn không có ta đẹp trai. Người đăng. Vô Tà. Đột nhiên xuất hiện này thân ảnh vừa xuất hiện, liền nhanh chóng chụp vào ngồi xuống bên trong Đông Dương, mặc dù hắn động tác rất nhanh, nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì âm thanh bộc lộ. Nhưng lại tại hắn sắp đắc thủ sát na, Đông Dương lại đột nhiên mở hai mắt ra, cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hừ! Bóng đen kia thân thể dừng lại, lập tức một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên lan tràn, đem toàn bộ gian phòng đều hoàn toàn bao trùm. Đông Dương thân ảnh cũng lập tức tại phía trước cửa sổ xuất hiện, mà trong mắt của hắn tràng cảnh đã là bộ dáng đại biến, gian phòng đã không tại, thay vào đó là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, nhàn nhạt gió nhẹ thổi lất phất trên mặt đất thảo nguyên, như là lục sắc sóng biển dập dờn. Huyễn cảnh. Đông Dương ánh mắt nhất động, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trước giường cái bóng đen kia, lại lập tức liền thấy rõ diện mục thật của hắn kia là một cái thần sắc tái nhợt nam tử, đó là một loại bệnh trạng tái nhợt, như là quanh năm không thấy ánh nắng bố trí. Hắc Vân. Đông Dương hai mắt co rụt lại, hắn thật đúng là không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện, lại vô thanh vô tức đuổi kịp chính mình. Hắc Vân thâm trầm cười một tiếng. Lúc trước tặng cho ngươi đồ vật cũng nên hoàn trả đi. Đông Dương lại cười nhạt nói. Ta không biết ngươi nói là cái gì, làm sao đến hoàn trả. Nha! Nói như vậy, ngươi không phải là muốn ta động thủ. Ngươi không phải đã động thủ sao? Nếu không phải ta phản ứng coi như nhanh, chỉ sợ đã chết. Hắc Vân gằn giọng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi thật sự rất có đảm lượng, cũng rất có vận khí, có thể từ Hồng Khởi trong tay đào thoát, nhưng Huyễn Thần Châu không phải ngươi có thể có đồ vật. Ngươi nếu biết ta có thể từ Hồng Khởi trong tay đào thoát, vậy liền phải biết ngươi càng không làm gì được ta, huống chi nơi này là Hồng Lương Thành, ở chỗ này động thủ, nếu là bị phát hiện, chính ngươi cũng khó có thể thoát thân. Vô chi. Tiếng nói rơi, Hắc Vân liền từ Đông Dương trước mặt biến mất. Là hư không tiêu thất, tại cái này rộng lớn trên thảo nguyên, chỉ còn lại Đông Dương một người, còn có cặp chân kia hạ thảo nguyên, cùng nhẹ nhàng phất qua gió nhẹ. Không chỉ là ngươi biết huyễn thuật. Đông Dương cười lạnh một tiếng, ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực quét ngang mà ra, cùng lúc đó, đào mộc kiếm tới tay, mang theo khí tức hủy diệt điên cuồng chém mà xuống. Trong chốc lát. Đông Dương trong mắt hết thảy liền xuất hiện chấn động kịch liệt, biến mất Hắc Vân cũng đã xuất hiện tại trước mặt, lại hữu trưởng của hắn đã gần trong gang tấc. Tại Hắc Vân ánh mắt kinh ngạc bên trong, đào một kiếm cùng hữu trưởng của hắn liền hung hăng đụng vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, dư ba tứ tán mà ra, mọi thứ trong phòng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mà Đông Dương cũng là thân thể rung mạnh. Lập tức liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ bể cửa sổ, rơi vào ngoài khách sạn trên đường phố. Đông Dương hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm là để hắn có được cùng chân thần sơ cảnh địa vị ngang nhau tư cách, nhưng so với chân thần cảnh đỉnh phong, vẫn là kém không ít, mà hắn cũng cố ý mượn nhờ Hắc Vân công kích để cho mình chạy ra khách sạn, chỉ có dạng này mới có thể làm người khác chú ý, để Hắc Vân lui bước. Đáng chết! Hắc Vân thầm mắng một tiếng, nhưng sự tình đã bại lộ, hắn cũng không thể tiếp tục dừng lại, nếu không, phủ thành chủ người tới, mình cũng trốn không thoát. Tiểu tử, lần này tính ngươi may mắn, lần sau là tử kỳ của ngươi. Nghe được kia phiêu miêu thanh âm, Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có trả lời, lần này bình yên thoát thân, lần tiếp theo, lúc nào gặp được còn không biết đâu, thậm chí lần sau gặp được. Ai sống ai chết vẫn chưa biết được. Tình huống như thế nào? Nơi này phát sinh động tĩnh, lập tức liền kinh động khách sạn những phòng khác khách nhân, thậm chí bao gồm chung quanh từng cái trong kiến trúc người, phiến phiến cửa sổ mở ra, nhao nhao điều tra tình huống bên ngoài, lại chỉ là nhìn thấy trên đường phố, ngay tại trên mặt đất đứng lên Đông Dương. Cảm nhận được từng tia ánh mắt đánh tới, Đông Dương đứng dậy về sau, lập tức đối kiến trúc chung quanh bên trong người, liên tục chắp tay, nói. Quấy nhiễu đến mọi người thật sự là không có ý tứ. Ngươi vậy mà tại thành nội động thủ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, lập tức hai thân ảnh liền từ trong thành xuất hiện, lại nhanh chóng mà đến, cuối cùng tại mọi người trên không dừng lại. Đây là hai trung niên nam tử, đồng đều là chân thần cảnh đỉnh phong, mà bọn hắn vừa mới xuất hiện địa phương, chính là Hồng Lương thành phủ thành chủ. Đông Dương vội vàng chắp tay, nói. Vãn bối không dám, nhưng vãn bối chỉ là bị người đánh lén, liều chết chạy ra gian phòng, lúc này mới may mắn mạng sống, mong rằng hai vị tiền bối minh giám. Nghe vậy, hai cái này chân thần cảnh đỉnh phong nam tử lập tức nhô ra thần thức điều tra nguyên bản thuộc về Đông Dương, bây giờ lại bừa bộn không chịu nổi gian phòng, cũng từ đó phát hiện thuộc về Hắc Vân lưu lại khí tức. Người tu hành tại động thủ thời khắc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khí hơi thở lưu lại, điểm này không thể tránh né, trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, một phương liền có thể hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì đánh giết một phương khác. Nhưng nếu là song phương thực lực không sai biệt nhiều, hai tay giao thủ, liền không khả năng không lưu lại một điểm khí tức. Ngươi vậy mà có thể từ chân thần cảnh đỉnh phong trong tay đào thoát. May mắn mà thôi. Hừ. Lần này coi như xong, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong đó một người trung niên lập tức liếc nhìn một chút chung quanh, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ nơi này là Hồng Lương Thành. Ai dám ở chỗ này tự mình động thủ, chính là tại khiêu chiến phủ thành chủ uy nghiêm, giết không tha. Nói xong, hai người kia liền xoay người rời đi. Nhưng bọn hắn vừa đi, Đông Dương ở trong khách sạn, liền đi ra một người mặc cẩm y nam tử trung niên, lại đi thẳng tới Đông Dương trước mặt, lại cười nói. Vị khách quan kia, mặc dù ngươi là bị ép vì đó, nhưng tại hạ khách sạn bị hủy, chỉ có thể tìm khách quan bồi thường. Đông Dương cười khan một tiếng. Hẳn là. Gian phòng bên trong cũng không có cái gì quý giá đồ vật. Khách quan chỉ cần bồi thường 300 thần tinh liền có thể. 300. Đông Dương lập tức thầm mắng bên trong căn phòng đồ vật mặc dù đều hư hại. Nhưng này đều là một chút lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ dùng trong nhà. Lại thêm một cánh cửa sổ. Những này tổng lại cũng cho ăn bể bụng mấy chục khối thần tinh mà thôi. Thậm chí còn không dùng đến. Cái này trưởng quỹ há mồm chính là 300 thần tinh. Thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đông Dương vẫn không trả lời. Một cái không mặn không nhạt thanh âm lại đột nhiên vang lên. Trưởng quỹ, người này thế nhưng là vắt chảy ra nước, ngươi ra giá cao như vậy, sợ rằng sẽ thất vọng. Nghe được thanh âm này, Đông Dương thần sắc khẽ động, thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên áo trắng đứng tại phía trước cửa sổ, chính một mặt trào phúng nhìn xem mình, hắn vậy mà chính là ban ngày cùng mình chặt nửa ngày giá cái kia chủ quán. Không nghĩ tới hắn cũng ở tại nơi này khách sạn. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Lập tức nói, ai nói ta vắt chảy ra nước, chỉ là mấy trăm thần tinh ta còn là giao nổi. Bất quá. Đông Dương tiếng nói này dừng lại, để thanh niên áo trắng kia trên mặt trào phúng càng đậm, nói. Nói ngược lại là êm tai, còn không phải có bất quá. Lần này, Đông Dương không có phản ứng hắn, ngược lại đối khách sạn trưởng quỹ nói ra. Ta nói trưởng quỹ, gian phòng bên trong bị hủy đồ vật, ta bồi thường. Không lời nào để nói, nhưng ngươi cũng không thể đen như vậy đi, những vật kia nhiều nhất liền đáng giá mấy chục khối thần tinh, ngươi há mồm chính là 300, làm ăn phải để ý một cái lương tâm a. Cái này trưởng quỹ cũng không để ý, ha ha cười nói. Khách quan có chỗ không biết, những cái kia bị hủy đồ vật, bản thân giá trị là không phải rất cao, nhưng tại hạ đi mua sắm. Còn cần có người đến vận chuyển, tổn hại cửa sổ cũng cần người tu bổ, ngươi cũng biết, hiện tại người tiền tông thế nhưng là không thấp, lại nói, ta đi làm những này, hao tâm tổn trí phí sức, tổng cũng muốn thu lấy một điểm phí tổn không phải. Đông Dương cười cười. Như vậy đi, ngươi kiếm tiền không dễ dàng, ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, chúng ta đều thối lui một bước, ta ra 200 thần tinh, dạng này ngươi vẫn có thể kiếm một chút, thế nào? Làm ăn nha, hòa khí sinh tài, trưởng quỹ rộng lượng, nhất định sẽ bị chung quanh quê nhà biết được, tự nhiên cũng sẽ tài nguyên cuồn cuộn, bởi vì cách gọi là nhân phẩm tốt, mọi chuyện đều tốt. Lời nói này xinh đẹp. Cũng tại bệ cửa sổ nhìn đằng trước Hí Mạc Tiểu Vân cũng không nhìn được cười nhẹ một tiếng, nói được mức này, nếu là cái này trưởng quỹ lại kiên trì, đó chính là nhân phẩm có vấn đề, cái này nếu là truyền đi đối với hắn khách sạn sinh ý ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng, dù sao hắn đây là lâu dài mua bán. Vậy được rồi, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, 200 liền 200 đi, liền xem như kết giao bằng hữu. Khí quyển trưởng quỹ người bạn này, ta Đông Dương giao định. Đông Dương cười ha hả nói, cũng xuất ra 200 thần tinh giao cho đối phương. Khách khí. Ta vì khách quan đổi lại một cái phòng. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên. Đông Dương, ngươi chính là bị Ngọc Hoa Thành thành chủ treo thưởng cái kia Đông Dương. Lời này vừa ra, chung quanh xem trò vui đám người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả cái kia nhìn Đông Dương rất không vừa mắt thanh niên áo trắng cũng là như thế. Đông Dương lại cười khan nói. Dĩ nhiên không phải, ta chính là một cái vô danh tiểu tốt, làm sao lại bị Ngọc Hoa Thành thành chủ truy nã đâu, nhất định là trùng tên trùng họ. Chưa hẳn. Thất tinh các treo thưởng bên trong có giới thiệu, Đông Dương thực lực chỉ là minh thần cảnh giống như ngươi. Đông Dương lại ra vẻ khẽ thở dài. Ta dám nói cái kia bị truy nã Đông Dương, nhất định dáng dấp cùng ta không giống. Đông Dương tại thất tinh các treo thưởng bên trong, hoàn toàn chính xác có chân dung của hắn, cũng cùng hắn hiện tại bộ dáng khác biệt, nhưng làm một thần, rất dễ dàng liền có thể cải biến hình dạng, cho nên điểm ấy khác biệt căn bản không có ý nghĩa gì. Cái kia Đông Dương khẳng định không có ta đẹp trai. Đông Dương đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để mọi người chung quanh lập tức lớn mắt trợn trắng, người thanh niên áo trắng kia càng là cười nhạo một tiếng, dứt khoát đóng lại cửa sổ, không nhìn nữa cuộc nháo kịch này. Đông Dương cũng mặc kệ người khác biểu lộ như thế nào, đối đám người chắp tay một cái, liền cùng khách sạn trưởng quỹ trở về khách sạn. Về phần chung quanh những người kia có tin tưởng hay không hắn có phải hay không cái kia bị Ngọc Hoa Thành thành chủ truy nã Đông Dương đã không trọng yếu nữa. Những người kia cũng hoàn toàn chính xác không có người lại đi dây dưa, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, chí ít tại cái này Hồng Lương Thành bên trong bọn hắn là không cách nào động thủ, nếu không chính là khiêu chiến phủ thành chủ uy nghiêm, đây chính là so Ngọc Hoa Thành thành chủ còn cường đại hơn tồn tại. Đông Dương bị một lần nữa an bài tiến một cái mới gian phòng về sau, nụ cười trên mặt hắn mới hoàn toàn biến mất, khẽ thở dài. Không nghĩ tới nhất thời lanh mồm lanh miệng kém chút bại lộ thân phận, cũng không biết cố ý nói chêm chọc cười, có thể hay không bài trừ hiểm nghi. Không quan trọng. Chí ít tại Hồng Lương Thành bên trong không người nào dám động thủ, về sau liền cùng cái kia Hồng Phong công tử đồng hành cũng hẳn là vô sự. Đông Dương trầm ngâm một chút, lại nói. Ngược lại là cái này Hắc Vân, nhưng lại không thể không phòng, hắn có thể đuổi tới nơi này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại tìm thời cơ xuống tay với ta. Lần này là hắn chủ quan, coi là có thể nhẹ nhõm cầm xuống ta, lần sau liền sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Hừ, mặc kệ như thế nào, Huyễn Thần Châu đến trong tay ta, liền không khả năng lại bị ngươi cướp đi. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 273, 273, các ngươi không phục không được. Người đăng, Vô Tà, ném đi Hắc Vân cùng Huyễn Thần Châu sự tình, Đông Dương cũng rõ ràng mình cái kia bị Ngọc Hoa Thành thành chủ truy nã thân phận chỉ sợ đã bại lộ. Có lẽ mình kia phiên nói chêm chọc cười giải trừ một số người hoài nghi, nhưng khẳng định còn có người sẽ tin tưởng chính mình là cái kia Đông Dương, vậy bọn hắn nhất định sẽ âm thầm chú ý mình. Đông Dương cũng không tin tưởng tất cả mọi người đối kia năm vạn thần tinh thờ ơ. Hừ, mặc kệ có bao nhiêu muốn giết ta cho thống khoái, nhưng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội hạ thủ. Đông Dương trên giường ngồi xếp bằng, rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại nhục thân là minh thần đỉnh phong, chân nguyên là minh thần trung cảnh, những này đều không phải là vấn đề là trên người hắn mấy đầu đại đạo, hiện tại cũng vẫn chỉ là có được một đầu chi mạch, mặc dù hắn hiện tại có thể đem tất cả thủ đoạn trình độ lớn nhất phát huy ra, nhưng muốn từ minh thần cảnh tiến vào động thần cảnh, lĩnh hội đại đạo là nhất định, cùng tổng hợp sức chiến đấu nhưng không có quan hệ thế nào. Muốn trở thành động thần cảnh, một đầu đại đạo ít nhất phải tìm hiểu ra hai đầu chi mạch mới được, nếu không, liền không khả năng tiến giai, mà Đông Dương hiện tại, cứ việc tổng hợp sức chiến đấu đủ để so sánh chân thần sơ cảnh, nhưng mỗi một đầu đại đạo bên trong đầu thứ hai chi mạch đều không có đầu mối đâu. Ta băng tuyết chi đạo là lạnh lẽo, hỏa diễm chi đạo là thiêu đốt, hủy diệt chi đạo là tê liệt. Phồn giản chi đạo là rất đơn giản vì một cái khác chi mạch đều không có đầu mối. So ra mà nói, Đông Dương băng hỏa chi đạo còn khá tốt, chí ít hắn gặp qua những người khác sử dụng cái này đại đạo, biết cái này hai đầu đại đạo bên trong cái khác chi mạch, có thể vì hắn chỉ dẫn phương hướng, nhưng hủy diệt chi đạo không được, hắn còn không có gặp được đồng dạng có được hủy diệt chi đạo người tu hành, cũng liền không cách nào từ trên thân người khác tham khảo. Phồn giản chi đạo càng là như vậy, những này chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm kiếm đáp án. Từ từ sẽ đến đi, loại sự tình này không phải vội đầu khổ tư liền có thể giải quyết. Đông Dương tạm thời cũng chỉ có thể trước đem những sự tình này buông xuống, đem ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực tràn ra tràn ngập tại gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh, như vậy trải qua, bất kỳ người nào chỉ cần đi vào gian phòng liền sẽ nhận thất tình lục dục ảnh hưởng, cũng không còn có thể vô thanh vô tức đánh lén mình. Một đêm này, từ Hắc Vân đánh lén thất bại về sau, liền rốt cuộc không có cái gì gì thường sự tình phát sinh, giống nhau thường ngày. Ngày kế tiếp, Đông Dương vẫn luôn trong phòng tĩnh tu, không hề lộ diện. Mà tới được trạng vạng tối, căn phòng cách vách bên trong đột nhiên truyền ra một cơn chấn động, cũng đem Đông Dương bừng tỉnh, đồng thời lập tức từ trong phòng biến mất, xuất hiện tại Mạc Tiểu Vân gian phòng bên trong. Giờ phút này, Ngụy Minh cũng tại, lại đứng tại giường trước, ngạc nhiên nhìn xem trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa Mạc Tiểu Vân. Giờ phút này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua khách sạn nóc phòng, đem Mạc Tiểu Vân bao phủ ở bên trong. Rốt cuộc xong rồi. Đông Dương cũng là cười một tiếng, Mạc Tiểu Vân bất quá là 12-13 tuổi, chính mình cái này tuổi tác cũng còn không cách nào tu hành, nàng vậy mà đều thành thần thật sự là không thể so sánh. Nhưng ở lúc này, từng đạo vô hình thần thức từ các nơi mà đến, phảng phất là đang tra dò xét trong phòng này tình huống, cũng cuối cùng tụ tập tại Mạc Tiểu Vân ngoài thân kim quang bên trên, cũng như vậy ngừng lại. Ngay sau đó, Đông Dương liền rõ ràng cảm giác được những này vô hình thần thức, vậy mà tại hấp thu kim quang bên trong thiên địa chi lực. Một người thành thần lúc là lại nhận thiên đạo chi lực che chở, nhưng giờ khắc này chỗ giáng lâm thiên đạo chi lực cũng dị thường nồng đậm, dùng cái này đến để thành thần người thoát thai hoán cốt. Dạng này thiên đạo chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được, có người thậm chí cả một đời đều chỉ có thể gặp được một lần, nếu là hấp thu người khác thành thần lúc chỗ giáng lâm thiên đạo chi lực đối bất luận cái gì người tu hành đều không nhỏ chỗ tốt. Cho nên tại thần vực liền có một cách đặc biệt hiện tượng, chính là thừa dịp người khác thành thần thời khắc, đến cướp đoạt kia giáng lâm thiên đạo chi lực, cứ việc trong khoảng thời gian này sẽ rất ngắn, nhưng hiệu quả lại tương đương với tính toán mấy tháng, thậm chí càng dài. Nhưng làm như vậy, sẽ yếu bớt thiên đạo chi lực đối thành thần người thu hoạch, thậm chí lại bởi vì thiên đạo chi lực bị lược đoạt, mà dẫn đến thành thần thất bại. Đông Dương phát giác được những này thần thức hành vi về sau, thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo quát lạnh nói, lăn. Thanh âm lên, ẩn chứa thất tình lục dục thần thức thốt nhiên mà phát, như cuồn cuộn nước sông quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem những cái kia đánh tới thần thức đánh tan. Cuồng vọng. Quát lạnh một tiếng âm thanh truyền đến, lập tức, một cỗ động thần đỉnh phong thần thức lần nữa đánh tới. Muốn chết. Quát lạnh âm thanh bên trong, Đông Dương thần thức trong nháy mắt ngưng tụ làm một, trong nháy mắt cùng người đến thần thức chạm vào nhau, trong im lặng, cái kia đạo động thần đỉnh phong thần thức trực tiếp tán loạn, lập tức tại ngoài cửa sổ liền truyền đến kêu đau một tiếng. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức mở cửa sổ ra, liền thấy phía ngoài trên đường phố, đã có không ít người đi đường ngừng chân, trong đó có một cái thần sắc tái nhợt nam tử, chính giật mình nhìn xem chính mình. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút đám người, âm thanh lạnh lùng nói. Muội muội ta thành thần, các ngươi tốt nhất thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Cái kia đã thua thiệt qua đồng thần đỉnh phong cười lạnh nói. Một cái minh thần cảnh, dám ở chỗ này giễu võ Dương Oai, lại còn coi mình vô địch thiên hạ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không có động tác khác. Hắn là đồng thần đỉnh phong, nhưng thần thức lại bị Đông Dương cưỡng ép đánh tan, đủ thấy Đông Dương thần hồn tu vi, nếu là đồng thủ, mình chưa hẳn liền có thần thắng, huống chi nơi này là Hồng Lương Thành, mình cũng có thể trắng trợn đồng thủ kia là muốn chết. Đông Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta mặc kệ các ngươi đều là những người nào, ai dám động đến ta người, đó chính là muốn chết. Cuồng vọng. Một cái cười lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến, lập tức tại Đông Dương đối diện kiến trúc bên trong xuất hiện một đạo thần thức đánh tới, vậy mà là chân thần sơ cảnh thần thức. Thật đúng là cho là ta Đông Dương là dễ khi dễ. Đông Dương cười lạnh một tiếng, tinh thần lực toàn bộ tuôn ra, lại cứ thế giản chi đạo ngưng kết thành một điểm khí tức đều không bộc lộ, ngang nhiên cùng đánh tới thần thức đụng vào nhau. Trong hư không, một tiếng vang trầm bên trong, song phương thần thức song song tán loạn, Đông Dương thần sắc cũng là hơi đổi, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, đối diện kiến trúc bên trong mở ra một cánh cửa sổ, một cái hơn 30 tuổi nam tử lộ ra, thần sắc có chút âm trầm. Ngươi rất tốt, minh thần cảnh vậy mà có được so sánh chân thần cảnh thần hồn tu vi, khó trách như thế cuồng vọng. Hắn, để người chung quanh cũng là nhao nhao chấn kinh, so sánh chân thần cảnh thần hồn tu vi, chẳng phải là nói Đông Dương tiến vào chân thần cảnh cơ hồ chính là không có bất luận cái gì chướng ngại sao. Trên thực tế, Đông Dương thần hồn tu vi so với chân thần cảnh còn kém nhiều lắm, nhưng hắn có được nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo, cứ thế giản chi đạo thi triển thần thức, từ đó để thần trí của hắn lực công kích gấp bội, lúc này mới lấy được hiệu quả như vậy. Đông Dương cười lạnh nói, cuồng vọng không cuồng vọng là chuyện của ta, đừng tưởng rằng là chân thần cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm, ở trước mặt ta chân thần cảnh cũng không tốt làm. Nam tử đối diện đột nhiên gằn giọng cười một tiếng, khó trách ngươi có thể tại Ngọc Hoa Thành thành chủ mí mắt dưới mặt đất đào thoát, quả nhiên là có mấy phần năng lực. Hắn là thật Đông Dương. Tối hôm qua, Đông Dương thân phận còn kém một điểm lộ ra ánh sáng, hắn một phen nói chêm chọc cười là để hắn hiểm nghi yếu bớt không ít, nhưng bây giờ, hắn là Đông Dương sự thật, chỉ sợ lại khó giải thích. Đông Dương cũng không tiếp tục đi giải thích cười lạnh nói, ta nếu là không có mấy phần năng lực, chẳng phải là tùy ý các ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi nếu biết ta có thể từ Ngọc Hoa Thành trong tay thành chủ đào thoát. Liền nên biết bằng ngươi còn không thể làm gì ta. Nha. Xem ra ngươi là không còn phủ nhận. Phủ nhận. Ta tại sao muốn phủ nhận? Các ngươi muốn chứng minh thân phận của ta, không phải liền là muốn giết ta đạt được kia 5 vạn thần tinh sao? Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, muốn giết ta liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi có thể nói ra như thế cuồng ngôn, còn không phải cho rằng nơi này là Hồng Lương Thành. Đông Dương ung dung cười một tiếng. Ngươi nói không sai, nơi này là Hồng Lương Thành, ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, các ngươi không phục không được. Hừ, có bản lĩnh chúng ta ngoài thành luận sinh tử. Lão tử không hứng thú. Đông Dương trả lời, để chung quanh mọi người vây xem cũng nhìn không được ngầm mắt trợn trắng, lại đều lộ ra vẻ khinh bỉ, mới vừa rồi còn ra vẻ cao nhân, bây giờ không phải là lộ ra cái đuôi hồ ly. Đông Dương mới mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn là bại lộ thân phận, nhưng còn sẽ không ngốc đến mức lại đi bại lộ thực lực chân thật, dù sao nơi này là Hồng Lương Thành, bọn hắn lại không dám động thủ, chỉ luận mồm mép, ai sợ ai. Nam tử đối diện hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Hồng Lương Thành. Ngươi nói không sai, nhưng ta có thể ở cái sấp xỉ 1000 năm, dù sao ta có tiền. Chúng ta đi nhìn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng trực tiếp đóng cửa sổ. Lúc này, Mạc Tiểu Vân ngoài thân kim quang cũng nhanh chóng biến mất. nàng cũng chân chính bước vào thần cảnh giới. Đông Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Mạc Tiểu Vân không có gấp đi điều tra tự thân tình huống, đứng dậy đối Đông Dương nói lời cảm tạ. Đông Dương cười cười. Không cần khách khí, đây là phần của ta bên trong sự tình. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới thành thần thời điểm sẽ có nhiều người như vậy nghĩ cách. Ngụy Minh nói tiếp. Thần vực chính là như vậy, chỉ cần có thể từ trên thân người khác cướp đoạt đồ vật, liền sẽ có người đi làm, lại không chọn thủ đoạn. Xem ra sau này phải nhiều hơn cẩn thận. Tốt, Tiểu Vân ngươi vừa mới thành thần, còn cần làm quen một chút tự thân biến hóa, an tâm tính tu đi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Nói xong, Đông Dương liền trở về gian phòng của mình. Trải qua tối hôm qua cùng sự tình hôm nay, đã để Đông Dương thành vì trong khu vực này tiêu điểm tồn tại, mặc kệ là ngấp nghé hắn bị Ngọc Hoa thành thành chủ treo thưởng sự thật, hay là hắn có thể cùng chân thần sơ cảnh liều mạng thần thức năng lực, đều để hắn gây nên đám người hiếu kỳ. Một cái minh thần cảnh có thể cùng chân thần sơ cảnh cứng đối cứng, dù chỉ là thần thức, vẫn như cũ làm cho người giật mình, làm cho người hiếu kỳ, hắn bằng vào đến cùng là cái gì. Đông Dương thì mặc kệ đám người là như thế nào nghĩ, cũng không quan tâm thân phận bại lộ, dù sao hiện tại mình là tại Hồng Lương thành bên trong, không người nào dám công nhiên xuống tay với mình, về phần về sau kia liền càng không là vấn đề, đến lúc đó cùng Hồng Phong công tử cùng nhau rời đi, cái này không được sao, coi như không có đầu này, hắn có thể từ Ngọc Hoa thành bình yên chạy ra, cũng có thể từ Hồng Lương thành bình yên thoát thân. Khi mới một ngày tiến đến tính tỏa bên trong Đông Dương lại một lần nữa bị bừng tỉnh, nhưng lần này không phải ngoại bộ nguyên nhân, mà là hồng trần cư bên trong có động tĩnh. Rốt cuộc xong rồi. Đông Dương cười ha ha, vung tay lên, gian phòng bên trong liền có thêm hai cái tuyết khuyển, chính là rõ ràng cùng Tiểu Bạch, lại tại bọn hắn xuất hiện sát na, hai cỗ khí thế liền thốt nhiên mà phát. Ngay sau đó, tại trên khách sạn không liền xuất hiện hai đóa kim vân, hai đạo kim quang đồng thời rơi xuống, xuyên qua nóc phòng, đem hai cái tuyết khuyển bao phủ ở bên trong. Chẳng lẽ Đông Dương lại thành thần? Trải qua khuya ngày hôm trước cùng chuyện ngày hôm qua, Đông Dương chỗ gian phòng đã sớm bị mọi người chung quanh biết được, hiện tại lại có hai đạo kim quang đồng thời xuất hiện, nói rõ lại có người thành thần. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. 274. Thất tình chuyển biến, lui địch. Người đăng. Vô Tà. Đây là hai người đồng thời thành thần, không thể nào là Đông Dương. Ngay tại mọi người chung quanh âm thầm nghị luận thời khắc, Đông Dương cuối cùng từ trong phòng xuất hiện. Lại xuất hiện tại khách sạn nóc phòng, đứng tại kia hai đạo kim quang bên cạnh, lạnh lùng quét mắt chung quanh, trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn hiểu được có người sẽ thừa dịp người khác thành thần lúc cướp đoạt từ trên trời giáng xuống thiên đạo chi lực, vậy hắn liền không thể không phòng. Lần này cũng không có như giống như hôm qua, lập tức liền có đại lượng người tu hành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vì bọn hắn đã từng gặp qua Đông Dương năng lực. Minh thần cảnh cùng động thần cảnh xuất thủ sẽ chỉ ăn thiệt thòi, cho nên kia hai đạo kim quang tuy tốt, nhưng cũng không có người vọng động. Nhưng minh thần cảnh cùng động thần cảnh bất động, lại không có nghĩa là những người khác bất động, huống chi trong bóng tối nhằm vào Đông Dương người thế nhưng là không ít, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, có được hay không xuất thủ trước lại nói. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rốt cuộc có thần biết xuất hiện, lại không là một đạo. Mà là mấy đạo từ bốn phương tám hướng mà đến, mà lại những này thần thức đều là chân thần cảnh, thậm chí trong đó còn có chân thần cảnh đỉnh phong thần thức. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Người chung quanh đều đang chăm chú sự tình phát triển, bọn hắn đều muốn nhìn một chút lần này Đông Dương có hay không còn có thể ngăn lại. Đông Dương hôm qua có thể đỡ chân thần sơ cảnh thần thức công kích, nhưng hắn vô cùng rõ ràng cùng chân thần đỉnh phong vẫn là kém chút, mà lại trước mắt đánh tới trong thần thức, chân thần sơ trung cảnh người không nói, liền kia chân thần đỉnh phong thần thức liền đạt tới ba đạo nhiều, lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn đem những này thần thức hoàn toàn ngăn lại căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn, như hắn không xuất thủ, hai cái tuyết khuyển mà đưa tới thiên đạo chi lực, khẳng định sẽ bị những người này cướp đoạt không còn, dẫn đến thành thần thất bại. Cứng đối cứng không được, nhưng đảo loạn thần trí của các ngươi, vẫn là không có vấn đề. Đông Dương thầm hừ một tiếng, tinh thần lực tuôn ra, nhưng chỉ là lan tràn phương viên mấy trượng, chỉ là đem kia hai đạo kim quang bao trùm, nhưng ở vùng trộm, hắn nhưng đang nhanh chóng hấp thu trong tòa thành này các loại cảm xúc chi lực. Loại lực lượng này không thể xem như đơn thuần tinh thần lực, là một loại càng thêm hư ảo tồn tại, bởi vì trong thành quá nhiều người, trong thành tự nhiên mà vậy sẽ tràn ngập đủ loại vô hình cảm xúc. Đôi này người khác mà nói là không có một chút tác dụng nào, đối với Đông Dương lại có tác dụng lớn. Trong chốc lát, những cái kia chân thần cảnh thần thức liền toàn bộ rơi vào Đông Dương thần thức bên trên, im ắng trầm đục bên trong, Đông Dương sắc mặt lập tức đại biến trở nên tái nhợt. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được, những cái kia chân thần cảnh thần thức cũng là rõ ràng khí thế chợt giảm, lại xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Nhưng rất nhanh, những này thần thức hỗn loạn liền dần dần lắng lại, nhưng loại này hỗn loạn cũng không có hoàn toàn biến mất, những này thần thức cũng không có như vậy tán đi, áp bách lấy Đông Dương thần thức từng bước lui lại. Đông Dương sắc mặt là càng ngày càng trắng, phạm vi của thần thức cũng càng ngày càng nhỏ, dựa theo này xuống dưới, hắn không kiên trì được mấy hơi thở, cuối cùng sẽ bị đánh tan. Bất quá, hắn có thể làm được một bước này đã là rất tốt. Một cái minh thần cảnh vậy mà có thể ngạnh kháng mấy vị chân thần cảnh thần thức xâm nhập, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Ngay tại Đông Dương thần thức sắp bị kích phá thời điểm, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tới phiên ta. Vui. Theo thanh âm của hắn vang lên, cái kia hỗn tạp trong thần thức liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, kia là vui sướng. Như thế nồng đậm ý mừng vừa ra, những cái kia chân thần cảnh thần thức rõ ràng chấn động, từng bước ép sát xu thế cũng rõ ràng dừng một chút. Cũng không chờ bọn hắn tiến thêm một bước, Đông Dương lần nữa chợt quát lên. Giận! Cái kia vốn là tản ra mãnh liệt ý mừng thần thức, bỗng nhiên đại biến, biến thành nồng đậm tức giận, biến hóa nhanh chóng, chớp mắt hoàn thành. Nhìn như đây chỉ là hai loại cảm xúc biến hóa, cũng không có từ trên thực chất gia tăng Đông Dương thần thức cường độ, nhưng kịch liệt như thế tương phản, lại đối tim của mỗi người cảnh đều tạo thành kịch liệt xung kích, nhất là những cái kia cùng thần trí của hắn ngay tại giao phong chân thần cảnh thần thức càng là chấn động kịch liệt một chút, khí thế lại giảm. Nhưng còn không đợi những người này xuất ra đối sách, thậm chí cũng còn không có từ kia kịch liệt cảm xúc biến hóa bên trong kịp phản ứng, Đông Dương lần nữa quát lên một tiếng lớn. Ai? Tức giận trong nháy mắt biến thành bi thương, từ lửa giận ngút trời cảm xúc biến thành trầm thấp đau thương tương phản mãnh liệt, để lòng của mọi người như là từ vân tiêu ngã vào đáy cốc. Vui! Đau thương cảm xúc vừa chấn động lòng của mỗi người, lại lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Lại biến thành vui sướng chi ý, cái loại cảm giác này tựa như là mới vừa rồi còn đang khóc người lập tức biến thành cười ha ha, phần này biến hóa đối tâm linh lực trùng kích càng mãnh liệt. Đây là cái gì? Tất cả mọi người bị Đông Dương trong thần thức mãnh liệt cảm xúc biến hóa, làm cho chấn kinh vạn phần, làm người tu hành đều hy vọng tâm cảnh tinh khiết, dạng này mới có thể xếp trừ hết thảy tạp niệm. Mà tốt hơn cảm ngộ thiên địa thuận lợi tu hành, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo đều là như thế. Cho nên mỗi cái người tu hành thần thức đều là thuần túy, cũng không thể xen lẫn đủ loại cảm xúc, nhất là mãnh liệt như thế cảm xúc. Đông Dương đại ca. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên phía ngoài hết thảy, bọn hắn vẻ ngưng trọng bên trong cũng có nồng đậm kinh ngạc, buồn. Đông Dương thanh âm vang lên lần nữa, kia nồng đậm vui sướng bỗng nhiên biến thành bi thương nồng đậm, lại một lần nữa đem tâm linh của người ta từ vân tiêu ngã vào sơn cốc, khổ. Bi thương biến thành nhưng đắng chát, rung động tâm linh của mỗi người. Đông Dương kia mãnh liệt cảm xúc mỗi một lần biến hóa, để những cái kia áp bách hắn chân thần cảnh thần thức đều chấn động kịch liệt. Mỗi một lần đều sẽ dẫn đến thần trí của bọn hắn uy thế chợt giảm, lại Đông Dương đủ loại này cảm xúc biến hóa tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn tâm linh tại lần lượt tiếp nhận kịch liệt xung kích đồng thời cũng không còn cách nào tiến công. Sầu. Nồng đậm vẻ u sầu tràn ngập, nhân chi thất tình cũng bị Đông Dương từ đầu tới đuôi diễn dịch một lần. Nhưng sự tình vẫn chưa hết, tại vẻ u sầu về sau, Đông Dương lần nữa hét lớn. Nhân chi thất tình biến. Tiếng nói rơi, hắn thần thức bên trên cảm xúc liền phát sinh kịch liệt biến hóa, mừng, giận, buồn, vui, buồn, khổ, sầu, bảy loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc cấp tốc giao thế biến hóa, so vừa rồi biến hóa nhanh hơn, đơn giản chính là thay đổi trong nháy mắt. Không tốt. Tất cả điều tra chiến trường tình huống người đều nhao nhao biến sắc, lập tức đem thần trí của mình thu hồi. Dù vậy, phủ cận trong đám người cũng lập tức có không ít người tại chỗ thổ huyết, đây là thần hồn của bọn hắn đụng phải cảm xúc kịch liệt biến hóa ảnh hưởng, dẫn đến tâm thần bất ổn mà lọt vào phản phệ. Cùng lúc đó, những cái kia vây công Đông Dương mấy đạo chân thần cảnh thần thức cũng toàn bộ sụp đổ, từng tiếng kêu rên từ các nơi truyền đến. Hắn vậy mà thành công. Nhưng tại đám người giật mình nhìn chăm chú, Đông Dương cũng đột nhiên là máu tươi nhịt miệng mà ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn thân thể nhưng như cũ thẳng tắp như kiếm. Đông Dương trà sát một chút khóe miệng máu tươi, lạnh lùng liếc nhìn một chút chung quanh, hờ hững nói. Ai còn muốn tới? Đám người trầm mặc, ngay cả chân thần cảnh đỉnh phong người đều không được, những người khác còn không phải muốn chết. Huống chi, không người nào nguyện ý đi thể hội kia nồng đậm thất tình lục dục biến hóa, đôi này cá nhân tâm thần xung kích quá lớn, chỉ sợ vừa rồi những cái kia xuất thủ chân thần cảnh cũng cần thời gian rất lâu, mới có thể chân chính tiêu trừ đoạn này giao phong mang đến ảnh hưởng. Nhìn đứng ở kia hai đạo kim quang bên cạnh Đông Dương, nhìn xem ngạo nghễ sừng sững tại trên nóc nhà thân ảnh, tất cả mọi người trầm mặc im lặng, mặc kệ trước đó đối Đông Dương là ôm dạng gì tâm tư, hiện tại cũng không thể không một lần nữa suy nghĩ. Mà vừa mới xuất thủ những cái kia chân thần cảnh cũng đều không ai lộ diện, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đều tại chữa trị tâm linh xung kích, huống chi bọn hắn đã thất bại coi như lại ra tay, cũng không làm nên chuyện gì. Về phần lời xã giao thất bại, nói cái gì lời xã giao đều vô dụng, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Giờ phút này, tại Hồng Lương thành trong thành trong phủ thành chủ, một cái cầm y trung niên chính nhìn xem Đông Dương vị trí, trên mặt cũng có được nhàn nhạt kinh ngạc, mà ở bên cạnh hắn còn có một cái thanh niên mặc áo lam, sắc mặt của hắn lại hơi trắng bệch, hắn chính là hôm trước bán cho Đông Dương Hồng Phong ngọc bài người thanh niên kia. Mà thân phận chân chính của hắn chính là phủ thành chủ Hồng Phong công tử, Hồng Lương thành thiếu thành chủ. Cái này cẩm y nam tử trung niên thân phận thì là Hồng Lương thành thành chủ trong thành đệ nhất cao thủ, Hồng Phong công tử phụ thân. Thật đúng là một cái có ý tứ tiểu tử, người khác tu thần hồn đều là tận lực bài trừ trong lòng tạp niệm, hắn lại đi ngược lại con đường cũ, lại có thể tu đến tình cảnh như thế, thật sự là không đơn giản. Hồng Lương thành chủ cười nhạt một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía bên người Hồng Phong công tử, cười nhạt nói. Có phải hay không rất khó chịu? Đương nhiên không dễ chịu, như vậy nồng đậm cảm xúc biến hóa đối người tâm linh xung kích quá cường liệt. May mắn ta chỉ là quan chiến, không có trực tiếp cùng thần trí của hắn giao phong, nếu không sẽ thảm hại hơn. Hiện tại mấy cái kia xuất thủ người, hiện tại chỉ sợ canh bất hảo thủ đi. Hồng Phong công tử trầm ngâm một chút, nói. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, hắn là thế nào làm được. Tụ tập mãnh liệt như thế thất tình lục dục, không giống như là người bình thường có thể làm sự tình, mà hắn nhìn còn không nhận ảnh hưởng, thật sự là kỳ quái. Hồng Lương thành chủ khẽ cười nói. Thiên hạ chi lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, không có cái gì không thể nào. Phụ thân muốn hay không mời hắn vào phủ một lần. Hắn nhưng là một cái hiếm có nhân tài. Hồng Lương thành chủ lại trực tiếp lắc đầu, nói. Chân chính yêu nghiệt là sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Huống chi hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, hiện tại mời cũng không đúng lúc. Dù sao các ngươi cùng giải quyết đi tiến về Thiên Phong thành, ngươi có nhiều thời gian cùng tương giao. Vậy được rồi. Phong Nhi, ngươi lần này đi Thiên Phong thành tham gia vương giả thi đấu. Không phải muốn lấy được cái gì thành tích mà là đi kiến thức một phen các lộ anh kiệt. Hải Nhi minh bạch. Thẳng đến kia hai đạo kim quang biến mất, cũng không có người lại ngoi đầu lên khiêu khích. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức từ nóc phòng nhảy xuống quay ngược về phòng. Moa nó, cái này 5 vạn thần tinh không tốt dãy a. Đám người cũng nhao nhao tán đi, hiện tại bọn hắn có lẽ nhiều ít minh bạch một chút vì cái gì Đông Dương có thể từ Ngọc Hoa thành bình yên đào thoát, vì cái gì một cái minh thần cảnh sẽ có 5 vạn thần tinh treo thưởng. Đông Dương đi vào phòng, lại nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn, cười khổ nói. Nai nai, ngạnh kháng mấy cái chân thần cảnh thần thức công kích, hoàn toàn chính xác có chút miễn cưỡng, nếu không phải ta còn có thể từ trong thành hấp thu đại lượng cảm xúc chi lực, đến lớn mạnh ta thần hồn bên trong thất tình lục dục, cửa này thật đúng là khó qua. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 275. 275. Thiên Lang Tinh Huyết. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương rất rõ ràng, lấy năng lực của mình bây giờ cùng chân thần cảnh đỉnh phong thần thức cứng đối cứng còn kém xa lắm. Hắn hôm nay sở dĩ có thể lấy được thành tựu như vậy, chủ yếu là thất tình lục dục giảm bớt đối phương sức mạnh thần thức, từ đó để cho mình thần thức không thể trong nháy mắt bị đánh tan, mà tại mình thần thức kiên trì bên trong, dựa vào thất tình lục dục chuyển biến đến tăng lớn đối với đối phương thần thức ảnh hưởng, cũng cuối cùng dẫn đến đối phương tâm cảnh đại loạn mà bại lui. Có thể nói hôm nay một trận chiến này, Đông Dương chủ yếu dựa vào là hắn thần hồn bên trong thất tình lục dục, cùng hắn thần thức cường độ cũng không liên quan quá nhiều. Chủ nhân. Hai cái tuyết khuyển nhanh chóng đi vào Đông Dương trước mặt, bọn chúng đã chân chính thoát thai hoán cốt, chân chính trở thành một cái thần. Đông Dương cười ha ha. Các ngươi là kia một con đường thành thần. Phong Chi Đạo. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Các ngươi trước đó lính hội không phải thủy cùng hỏa sao? Rõ ràng cùng Tiểu Bạch bởi vì thiên phú có hạn, mình thành thần rất khó. Hồng Lăng liền tự tác chủ trương để bọn chúng chọn lựa mình thích chân linh đạo quả. Bọn chúng liền phân biệt lựa chọn thủy cùng hỏa, nhờ vào đó đến cảm ngộ. Nhưng bây giờ làm sao đột nhiên liền phong chi đạo thành thần? Tiểu Bạch ha ha cười nói. Chúng ta phong chi đạo là đến từ viên kia màu đỏ tinh thạch, kia là thiên lang tinh huyết biến thành, ẩn chứa trong đó một bộ phận khi còn sống phong chi đạo, có lẽ chúng ta cũng có được sói huyết thống, mới có thể tùy tiện luyện hóa cũng để phong chi đạo thành thần. Thì ra là thế. Đông Dương mặt ngoài hiểu rõ, nhưng vụng trộm lại hỏi thăm về Hồng Lăng, nói. Thiên lang là cái gì? Một loại thượng cổ dị thú. Là trời sinh phong chi đạo người sở hữu, theo nó trưởng thành có phong chi đạo sẽ tự nhiên viên mãn, bất quá, loại này tồn tại đều là thiên địa sinh ra, cho nên rất khó gặp được. Chỉ cần tự nhiên sinh trưởng, liền sẽ tự nhiên mà vậy có được viên mãn phong chi đạo. Nghe nói như thế, Đông Dương cũng là âm thầm tắc lưới, đồng cấp bên trong có được viên mãn tam phẩm đại đạo. Là hoàn toàn có thể cùng không viên mãn nhị phẩm đại đạo người sở hữu một trận chiến, thậm chí là chiến thắng. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hồng Lăng cũng là cười một tiếng. Tạo vật thần kỳ, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Như thế, Đông Dương thu hồi suy nghĩ, đối hai cái tuyết khuyển nói ra. Các ngươi đã thành thần, cũng có thể hóa thành thân người đi. Là, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy hiện tại rất tốt. Cái kia còn đi, các ngươi vừa mới đột phá, tiến hồng trần cư hảo hảo làm quen một chút đi. Ngay sau đó, hai cái tuyết khuyển bỗng biến mất, lúc này, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng kết bạn mà đến, hỏi thăm Đông Dương tình huống. Song phương nói chuyện phiếm một lát, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh liền cáo từ rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Đông Dương mới thấp thì thầm nói. Từ đầu đến cuối trong phủ thành chủ đều không có người ra mặt. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút hí, bất quá, đã bọn hắn không ra mặt, đối ta cũng sẽ không có cái gì bất lợi. Mặc kệ, dù sao hai ngày nữa liền muốn rời khỏi. Đông Dương dứt bỏ những này loạn sự tình, bắt đầu tính tu. Lần này, hắn là cho đám người mang đến một lần không có gì sánh kịp rung động, nhưng trả ra đại giới cũng không nhẹ, hắn ngạnh kháng mấy vị chân thần cảnh thần thức công kích. Cho dù cuối cùng dựa vào mãnh liệt thất tình lục dục đem đến xâm phạm chi địch đánh lui, nhưng thần hồn của mình cũng gặp thương không nhẹ, tinh thần lực càng là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. thần hồn bị hao tổn, muốn chữa trị nhưng không có khôi phục chân nguyên đơn giản như vậy, nhưng đó là đối với người khác tới nói, đối Đông Dương liền không đồng dạng. Có được thất tình luyện hồn thuật, hắn hoàn toàn có thể từ ngoại giới hấp thu hư vô mờ mịt cảm xúc chi lực tới sửa bổ thần hồn, bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Đông Dương đem vô cùng suy yếu thần thức tán ở tòa thành thị này trên không cùng trong thành thị người, bảo trì cách này khoảng cách nhất định, sau đó từ trong hư không hấp thu trong thành vô số người cảm xúc chi lực, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ người, đồng dạng sẽ không để người chú ý. Lần này, Đông Dương và mấy chân thần cảnh giao phong sự tình, mặc dù là vô thanh vô tức, lại chỉ giới hạn ở phủ cận mấy cái đường phố mà thôi, nhưng theo lúc ấy mọi người tại đây truyền miệng, cũng làm cho chuyện này bị càng nhiều người biết được, đương nhiên trong đó cũng bao quát Đông Dương bị Ngọc Hoa thành thành chủ treo thưởng sự tình. Bất quá, cũng có thật nhiều người rất hiếu kỳ kia hai cái đồng thời thành thần người, đến cùng là ai, bởi vì tình huống lúc đó, lực chú ý của mọi người đều trên người Đông Dương, cũng không có người biết được thành thần người là ai. Chỉ là mặc kệ đám người có ý nghĩ gì, từ này hoàn toàn không có âm thanh giao phong về sau, Đông Dương không còn có lộ diện, lại thoáng qua một cái chính là hai ngày. Đông Dương tiến vào Hồng Lương thành ngày thứ tư, hắn cuối cùng kết thúc hai ngày tĩnh tu, thần hồn cũng khôi phục 7-8 phần, chí ít mặt ngoài nhìn lại đã không việc gì. Chúng ta đi. Đông Dương ra khỏi phòng cùng Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh tụ hợp về sau, liền trực tiếp rời đi khách sạn, hướng phía Trung ương quảng trường mà đi. Giờ phút này, ở Trung ương quảng trường trên không, ngừng lại một chiếc mấy trăm trượng lớn nhỏ thần châu toàn thân màu đỏ, bung tàu bên trên có mấy tầng buồng nhỏ trên tàu, nhìn qua hùng vĩ phi thường. Thuyền thủ vị trí, một cái thanh niên mặc áo lam mỉm cười đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng có người lên thuyền, lại đều sẽ có người điều tra bọn hắn mang theo hồng phong ngọc bài, đây là lên thuyền bằng chứng, ai không có, ai cũng đừng nghĩ lên thuyền. Lại càng không có người dám ở chỗ này quấy rối, bởi vì đây là Hồng Phong công tử tỏa giá. Rất nhanh, đứng tại bung tàu bên trên Hồng Phong công tử liền thấy kết bạn mà đến Đông Dương ba người, ánh mắt không khỏi hơi động một chút. Đồng thời, Đông Dương cũng nhìn thấy hắn, thần sắc hơi động, nói. Chẳng lẽ hắn chính là Hồng Lương thành thiếu thành chủ Hồng Phong công tử? Xem bộ dáng là... Đông Dương thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói. Như thế để cho người ta có chút ngoài ý muốn, đường đường Hồng Lương thành thiếu thành chủ vậy mà tự mình đi bày quầy bán hàng. Bất quá, Đông Dương đối với cái này cũng không phải rất để ý, mặc kệ vị này thiếu thành chủ tính nết như thế nào, cùng mình đều không có trực tiếp quan hệ. Đông Dương ba người đi vào cái kia khổng lồ phi thuyền phía dưới, còn không có lên thuyền, Đông Dương lại đột nhiên cảm nhận được mấy đạo vô hình thần thức từ trên người chính mình khẽ quét mà qua, thoáng qua liền mất. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút trên không thần châu, âm thầm cười lạnh nói. Xem ra vẫn là có không ít người trong bóng tối chú ý ta à, không biết đoạn đường này có thể hay không phức tạp. Đi! Đông Dương ba người leo lên thần châu, liền có hai vị thành chủ phủ người tiến lên điều tra bọn hắn mang theo ngọc bài, xác định không sai về sau, mới cho bọn hắn mỗi người cấp cho một cái thẻ số, phía trên đều có một con số. Đây là gian phòng của các ngươi hào. Đa tạ. Đông Dương cảm ơn, liền cùng Mạc Tiểu Vân hai người quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu, từ đầu đến cuối bung tàu bên trên Hồng Phong công tử đều chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Không thể không nói chiếc này thần châu thật là lớn. Chiếc này thần châu bên trên buồng nhỏ trên tàu càng có 5 tầng, phía dưới 4 tầng phân bố từng gian khách phòng, phía trên nhất một tầng thì là một cái rộng rãi dùng cơm chi địa, có đủ loại rượu ngon món ngon cung ứng, đương nhiên là phải bỏ tiền. Đông Dương ba người gian phòng chính là tại tầng thứ tư, khi bọn hắn đi vào gian phòng của mình bên ngoài, bên cạnh liền có một cái cửa phòng đột nhiên bị mở ra, từ đó đi ra một cái thanh niên áo trắng. Đông Dương cùng thanh niên mặc áo trắng này lập tức liền phát hiện lẫn nhau, ánh mắt của hai người đều là khẽ động, lập tức thanh niên áo trắng liền hừ nhẹ một tiếng, một mặt ghét bỏ. Đông Dương thì là cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi cũng muốn đi Thiên Phong Thành. Thiên Phong Thành cũng không phải nhà ngươi, ta vì cái gì không thể đi. Đông Dương cười cười. Ngươi là đi tham gia vương giả thi đấu. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói. Có phải hay không còn muốn trải qua đồng ý của ngươi a? Đó cũng không phải, bất quá, ta bất quá là cùng ngươi có kẻ mặc cả một phen, không cần thiết như thế nhằm vào ta đi. Ngươi quá để ý mình, ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân nhìn không được phúc phúc bật cười, nàng đều không biết hai người kia không hiểu thấu lẫn nhau nhằm vào, có ý nghĩa gì. Đông Dương cũng không để ý, cười nhạt nói. Lần này lộ trình xa xôi, chưa chắc sẽ gió êm sóng lặng, mọi người kết giao bằng hữu cũng có thể tương hỗ chiếu ứng một chút. Nghe vậy, thanh niên áo trắng lại trực tiếp bĩu môi, nói. Vẫn là thôi đi, đoạn đường này có lẽ sẽ không gió êm sóng lặng, nhưng đó là ngươi trêu đến phiền phức, đừng nghĩ đem ta lôi xuống nước. Tự cầu phúc đi. Nói xong thanh niên áo trắng liền từ Đông Dương bên người đi qua, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem thanh niên áo trắng rời đi về sau, Đông Dương mới thấp thì thầm nói. Thật đúng là một người kỳ quái, bất quá, hắn ngược lại là có mấy phần ý tứ. Xem ra hắn cũng biết trên thuyền có không ít muốn đánh ta chủ ý người, mà lại. Hắn người này cũng không đơn giản. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh thần sắc đều là khẽ động, Mạc Tiểu Vân lập tức hỏi. Đại ca, vì cái gì nói như vậy? Đông Dương khẽ cười nói. Hắn biết trên thuyền có người đánh ta chủ ý điểm này, ngược lại là không có cái gì, chỉ sợ người trên thuyền đối với cái này đều lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn mới vừa nói thực lực của ta cũng không tệ lắm, cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Mạc Tiểu Vân ha ha cười nói. Cái này cũng không tính là gì a, hắn là động thần đỉnh phong, hơn nữa còn là đi tham gia vương giả thi đấu. Vậy hắn đối với mình thực lực khẳng định có tự tin, nhất định là đồng cấp bên trong người nổi bật, thậm chí có thể đánh với chân thần cảnh một trận. Mà lại, hắn cố ý nói như vậy, không phải vừa vặn xác minh hắn lời nói mới rồi, hắn đối đại ca ngươi khó chịu. Có lẽ vậy. Đông Dương cười cười, mặt ngoài đối với chuyện này là không thể phủ nhận, thừa nhận Mạc Tiểu Vân nói có lý. Nhưng thanh niên áo trắng vừa rồi tại nói câu nói này thời điểm, Đông Dương cũng không cảm giác được tâm tình của hắn có bất kỳ ba động, nói rõ cái kia là tự nhiên mà vậy nói ra được, mà thực lực của mình, hắn cũng được chứng kiến, vẫn còn có thể chuyện đương nhiên nói ra lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thanh niên áo trắng này thực lực bản thân rất mạnh, ít nhất phải so Đông Dương tại ngoài khách sạn chỗ hiện ra thực lực mạnh hơn, thậm chí không phải mạnh một điểm nửa điểm. Chính là bởi vì dạng này, tăng thêm trên chiếc thuyền này không giống như là mặt ngoài dạng này bình tĩnh, Đông Dương mới có thể mở miệng chủ động tương giao thêm một cách bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt, chỉ là kia một trận có kẻ mặc cả, để thanh niên áo trắng đối Đông Dương không có cái gì ấn tượng tốt, để hắn lôi kéo làm quen cuối cùng đều là thất bại. Đông Dương ba người tách ra tiến vào riêng phần mình gian phòng. Cứ việc gian phòng không phải rất lớn, nhưng cũng là cái gì cần có đều có, chí ít so trước đó chỗ ở khách sạn tốt hơn không ít. Còn tính là đáng giá. Lần này từ Hồng Lương Thành đến Thiên Phong Thành nhưng là muốn đi thật lâu, liền xem như trong thành ở khách sạn, những ngày này cũng không chỉ 300 thần tinh, huống chi còn có Hồng Phong công tử cái bùa hộ mệnh này. Tại cái này chỉ có một người gian phòng, Đông Dương liền dứt bỏ phía ngoài hết thảy, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia phiền nhiễu sự tình, an tâm trải nghiệm loại này yên tĩnh bên trong, suy tư hắn nói. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 276, 276. Địch nhân thật không ít. Người đăng. Vô Tà. Trầm tính thật lâu, Đông Dương đột nhiên đứng dậy, xuất ra kia làm bạn hắn nhiều năm đào một kiếm, mỉm cười nói. Lão đầu đã nhiều năm như vậy, vô luận là mê mang vẫn là kiên cường, chỉ có ngươi từ đầu đến cuối bồi tiếp ta, nhưng mặc kệ thời gian như thế nào chuyển biến, ta vẫn là ta, là cái kia cùng ngươi sớm chiều làm bạn thiếu niên. Phảng phất là tại đáp lại Đông Dương, trong tay hắn đào một kiếm có chút rung động mấy lần, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang. Đông Dương mỉm cười, lập tức xuất kiếm, không có chân nguyên, không có đại đạo chi lực, chỉ là liền giống như người bình thường xuất kiếm, như năm đó hắn còn trẻ, như tiểu thương dưới núi thiếu niên kia, không cách nào tu hành, lại mỗi ngày đều kiên trì luyện kiếm thiếu niên. Đông Dương lúc đầu nghĩ an tâm suy tư chính mình đạo, suy tư đã có mấy đầu đại đạo bên trong cái khác chi mạch, nhưng hắn lại không có đầu mối, thế là hắn nghĩ tới đã từng không cách nào tu hành, nhưng như cũ có thể an tâm chính mình. Đã từng vô dục vô cầu, đã từng an lòng lý đến, đã từng thuận theo tự nhiên, giờ khắc này Đông Dương chỉ là tìm kiếm đã từng chính mình. Giờ khắc này Đông Dương là như thế yên tĩnh, mặc dù hắn đang luyện kiếm, nhưng hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều lạnh nhạt như nước, không vui không buồn. Làm thần đơn thuần võ học chiêu thức, sớm đã không có ý nghĩa gì, đại đạo chi lực mới là hết thảy mấu chốt, cho nên đến người ở cảnh giới này cơ hồ đều là dựa vào tính tu cảm ngộ thiên địa tới tu hành, sẽ không còn có người đi luyện tập chiêu thức. Nhưng Đông Dương bây giờ lại làm như vậy, chỉ là Đông Dương làm như vậy, cũng không chỉ là vì tu hành, chỉ là vì tính tâm, chỉ thế thôi. Các loại Đông Dương kết thúc luyện kiếm lúc, mới phát hiện thần châu đã đang phi hành bên trong, hắn đi tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, liền phát hiện sắc trời bên ngoài đã đen tối, phồn hoa hồng lương thành cũng đã không thấy. Nguyên lai đã qua một ngày. Bất quá, cái này thần châu tốc độ đích thật là so Tiểu Vân thần châu nhanh nhiều lắm. Nghĩ đến cái này, Đông Dương cũng là cười một tiếng, cứ việc thần vực thần châu cũng không phải là càng lớn tốc độ liền càng nhanh, nhưng đại bộ phận là, mà càng lớn thần châu, giá bán cũng là càng cao, mà tốc độ nhanh hơn cũng là muốn trả giá thật lớn, đó chính là tiêu hao thần tinh càng nhiều. Bất quá, người có tiền vẫn là chọn càng lớn thần châu, một là tốc độ rất nhanh, trong khoang thuyền cũng càng thoải mái dễ chịu, còn có chính là phòng hộ càng tốt hơn. Có thể nói, thần châu tại thần vực chính là tượng trưng một loại thân phận, cho nên dưới tình huống bình thường, giặc cướp cũng sẽ không trêu chọc qua quá khứ cỡ lớn thần châu, miễn cho chọc tới cao thủ, dẫn lửa thiêu thân. Đông Dương đóng lại cửa sổ, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Đại ca! Tiểu Vân. Đông Dương ánh mắt nhất động, thần thức lập tức tràn ra, ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong chốc lát, Đông Dương liền tử biến mất tại chỗ, tung cửa xông ra. Thần châu tầng thứ 5 là một cái rộng rãi đại sảnh trưng bày từng cái bàn, nơi này chính là đám người uống rượu chỗ ăn cơm, mà lại. Giờ phút này bên trong đã có không ít người ba lượng thành bàn, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng chiếm cứ một bàn. Nhưng giờ phút này, hai người bọn họ thần sắc đều gấp đôi ngưng trọng, toàn thân càng là đang không ngừng run rẩy, cũng nương theo lấy mồ hôi tràn ra, phảng phất là đang chịu đựng một loại áp lực cường đại. Tại bọn hắn cách đó không xa trên một cái bàn, một người trung niên nam tử chính mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem bọn hắn, chính là hắn chân thần cảnh khí thế, để Mạc Tiểu Vân hai người thừa nhận không có gì sánh kịp áp lực, mà lại, vì cố ý để bọn hắn hai người khó xử, khí thế của hắn mới không có trong nháy mắt đem hai người đánh tan. Mà ở đây những người khác cũng đều chỉ là nhìn xem, lại không mệt mang theo ý trào phúng. Đột nhiên, Đông Dương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại nương theo lấy một đạo vô hình thần thức tuôn ra, trong nháy mắt liền cùng cái kia nam tử trung niên khí thế chạm vào nhau, trầm đục âm thanh bên trong, song song tiêu tán. Đông Dương. Nam tử trung niên thần sắc trầm xuống, âm tàn nhìn xem xuất hiện tại Mạc Tiểu Vân bên người thân ảnh. Đông Dương đồng dạng là lạnh lùng nhìn đối phương, lạnh giọng nói. Lại là ngươi đường đường chân thần cảnh, vậy mà khi dễ một cái tiểu cô nương, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nam tử trung niên này chính là tại Mạc Tiểu Vân thành thần thời khắc cùng Đông Dương giao phong cái kia chân thần sơ cảnh nam tử, lại tại hai cái tuyết khuyển thành thần thời điểm, hắn cũng xuất thủ, nhưng đồng đều cuối cùng đều là thất bại, lại mình còn bị thua thiệt không nhỏ, cho nên hôm nay ở chỗ này gặp được Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh, liền muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, cái này cũng đem Đông Dương dẫn ra. Ha ha! Trương Hằng, một cái minh thần cảnh muốn giết ngươi, cái này có thể nhẫn. Một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên, lại lập tức hấp dẫn Đông Dương lực chú ý, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên mặc áo đen chính không mặn không nhạt nhìn xem chính mình. Là ngươi! Thanh niên mặc áo đen này chính là trước đó tại nửa đường muốn giết Đông Dương cái kia chân thần sơ cảnh thanh niên mặc áo đen, chỉ là song phương chiến đấu dùng bình thủ kết thúc. Lúc này, Trương Hằng cũng mở miệng cười nhạo. Lữ dòng nước, xem ra các ngươi là giao thủ qua. Lữ dòng nước cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không tốt đối phó, ngươi nhưng là muốn cẩn thận đâu. Hừ. Đông Dương, đừng tưởng rằng thần hồn của ngươi có chút đặc thù, liền thật coi là có thể cùng chân thần cảnh phân lễ tranh chấp, ngươi còn kém xa lắm. Trương Hằng nói như vậy kỳ thật cũng không sai, dù sao thần thức mạnh yếu chỉ là người tu hành một bộ phận năng lực cùng tổng hợp sức chiến đấu còn kém xa lắm. Chân thần cảnh so với minh thần cảnh, lớn nhất khác biệt chính là chân nguyên cùng có đại đạo chi lực. Một cái chân thần cảnh đại đạo chí ít có được ba đầu chi mạch, mà điểm này minh thần cảnh kém xa tít tắp, nhìn như chỉ là một hai đầu chi mạch khác biệt, nhưng uy lực lại là ngày đêm khác biệt. Đối với cái này, Lữ dòng nước chỉ là cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng, hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua Đông Dương tổng hợp sức chiến đấu, nếu ai coi hắn là thành một cái minh thần cảnh đến xem, ai liền sẽ thiệt thòi lớn. Đương nhiên Trương Hằng có ăn hay không thua thiệt cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Đông Dương vẫn không nói gì, giữa sân lại đột nhiên kích xạ ra ba đạo lưu quang, phân biệt từ khác nhau phương hướng mà đến, mục tiêu đúng là hắn bản nhân. Sự biến hóa này vừa ra, giữa sân đám người thần sắc cũng không khỏi biến đổi, không ai từng nghĩ tới ở thời điểm này, sẽ có người đột nhiên xuống tay với Đông Dương, mà lại kia ba đạo lưu quang khí tức mặc dù hơi có khác biệt, rõ ràng không phải xuất từ một người chi thủ, nhưng có một chút lại là giống nhau, kia là chân thần đỉnh phong khí tức. Đây là muốn nhất kích tất sát a. Ba cái chân thần đỉnh phong người tu hành đồng thời xuống tay với Đông Dương, đương nhiên không phải chỉ là để làm dáng một chút, mà là động sát tâm. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, cười lạnh nói: "Các ngươi rốt cuộc xuất thủ." Tiếng nói rơi kia ba đạo lưu quang liền đến phủ cận, lại cùng nhau rơi vào trên người hắn, có thể để người giật mình sự tình lập tức phát sinh, chỉ gặp Đông Dương thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, kia ba đạo lưu quang không có chút nào ngăn trở từ trên người xuyên qua. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm đồng thời vang lên, kia ba đạo lưu quang liền cùng lúc rơi vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường, lại là ba cây đũa. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể lần nữa trở nên ngưng thực, vẫn là tại vị trí cũ, không có chút nào cải biến, mà ánh mắt của hắn lại liếc nhìn một chút tại ba cái phương vị khác nhau, không ngồi cùng bàn tử bên trên nam tử trung niên. Ba người các ngươi vì giết ta, thật đúng là không ngại cực khổ, đều theo tới nơi này tới, các ngươi đều nghĩ nhất kích tất sát, đáng tiếc muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Nghe vậy, đám người thần sắc đều là khẽ động, cũng đều không khỏi nhìn chăm chú lên cái này ba cái nhìn như nam tử xa lạ, bọn hắn cũng đều muốn biết, ba cái chân thần cảnh đỉnh phong tại sao lại đồng thời xuống tay với Đông Dương, bọn hắn cũng không tin là vì kia chỉ là năm vạn thần tinh, dù sao nơi này là Hồng Phong công tử Thần Châu, nếu là ở chỗ này có người chết, đối Hồng Phong công tử danh dự thế nhưng là một cái không nhỏ tổn hại. Về sau ai còn dám cưới chiếc này thần châu, vì chỉ là năm vạn thần tinh liền đắc tội Hồng Lương thành thiếu thành chủ, tuyệt không phải là sáng suốt chi tuyển. Các ngươi coi là thay hình đổi dạng, ta liền nhìn không ra sao. Đáng tiếc các ngươi đều cùng ta giao thủ qua, các ngươi có thể ẩn tàng diện mạo, nhưng linh hồn khí tức thế nhưng là giấu riêng không được. Một người nam tử bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói: Đông Dương, đừng tưởng rằng ngươi một mực trốn tránh, ta liền không thể đem ngươi thế nào, ngươi giết nhi tử ta, ngươi nhất định phải chết. Nghe vậy, Đông Dương lại cười lạnh nói: Chu Tồn Sơn, muốn giết ta cứ tới, nhưng đừng tưởng rằng con của ngươi vô tội, hắn ỷ vào thế lực của ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý chết chưa hết tội. Mà lại, nếu ta không có đoán sai, ngươi cái này chiếm núi làm vua giặc cướp thủ lĩnh cùng Ngọc Hoa thành thành chủ cũng là âm thầm thông đồng a. Chu Tồn Sơn lập tức hiển lộ chân dung cười lạnh nói: Ngươi thật đúng là xảo ngôn lệnh sắc, nhưng ngươi giết con trai ta là sự thật, vậy ngươi nhất định phải dùng mệnh đến hoàn lại. Có bản lĩnh cứ tới. Chu Tồn Sơn hừ lạnh một tiếng, chân thần đỉnh phong khí thế cường đại bỗng nhiên mà ra, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, không kém hơn Chu Tồn Sơn, khí thế cũng lập tức bốc lên, cũng trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, song song tiêu tán. Chu Tồn Sơn hai mắt co rụt lại, trong khi nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên về sau, sầm mặt lại, nhưng vẫn là chắp tay nói. Ra mắt công tử. Hồng Phong công tử cười nhạt một tiếng, liếc nhìn một chút đám người, nói. Ta không biết giữa các ngươi có cái gì ăn ăn oán oán, nhưng các ngươi đã cưới ta Thần Châu, vậy ta liền muốn phụ trách trên thuyền hòa bình, nếu không xảy ra chuyện, vậy tại hạ về sau chẳng phải là cũng không còn cách nào làm cái này làm ăn. Mong rằng các vị có thể cho tại hạ mặt mũi này. Hắn đều như vậy nói, người ở chỗ này, mặc kệ là thân phận gì, cũng mặc kệ là lai lịch gì, sợ rằng cũng sẽ không cho hắn mặt mũi này, nếu không cũng đừng nghĩ tiếp tục ở lại. Chu Tồn Sơn khách sáo một câu, liền cáo từ rời đi, nhưng trước khi đi còn hung hăng nhìn Đông Dương một chút, sát ý không chút nào ẩn tàng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái ra tay với Đông Dương chân thần đỉnh phong nam tử, tại liếc mắt nhìn chằm chằm Đông Dương về sau, cũng lần lượt rời đi, đã Hồng Phong công tử đã ra mặt, vậy hôm nay sự tình cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Liền ngay cả kia Trương Hằng cùng Lữ Dòng Nước cũng đứng dậy rời đi, mặc kệ bọn hắn thừa nhận không thừa nhận, chỉ bằng bọn hắn cá nhân thực lực, muốn giết Đông Dương, vô cùng khó khăn. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói. Đa tạ công tử cứu. Hồng Phong công tử cười ha ha. Coi như ta không ra mặt, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đem ngươi thế nào a. Làm sao lại, nếu là thật sự muốn đồng thủ, tại hạ chỉ sợ là tai kiếp khó thoát, vừa rồi sở dĩ có thể không sợ cùng bọn hắn, chỉ là bởi vì tin tưởng bọn họ không dám ở nơi này đồng thủ mà thôi. Hồng Phong công tử mỉm cười, lời nói xoay chuyển, nói. Địch nhân của ngươi thật đúng là không ít, chân thần đỉnh phong đều xuất hiện ba cái. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 277, 277, chuyện dụ gì, người đăng, Vô Tà. Đông Dương cười khổ nói. Có lẽ là bởi vì tại hạ quá yêu xen vào chuyện bao đồng đi. Hồng Phong công tử cười ha ha một tiếng. Quân tử cho là có việc nên làm có việc không nên làm. Bất quá, ngươi ở chỗ này là có thể tự vệ, nhưng người bên cạnh ngươi liền chưa hẳn, cho nên tận lực vẫn là nhẫn nại một chút tốt. Tạ công tử nhắc nhở. Hồng Phong công tử khẽ dạ, liền cáo từ rời đi. Không nghĩ tới hắn vậy mà là chân thần cảnh đỉnh phong. Nhìn xem Hồng Phong công tử bóng lưng rời đi, Đông Dương cũng âm thầm kinh ngạc. Đông Dương đại ca, thật xin lỗi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức nhìn về phía kia một mặt áy náy Mạc Tiểu Vân, ha ha cười nói. Chuyện này không trách các ngươi, bọn hắn là có chủ tâm cùng ta không qua được, không có quan hệ gì với các ngươi. Vừa vặn ta còn chưa có ăn cơm, cùng một chỗ ăn đi. Đông Dương ba người riêng phần mình ngồi xuống, lặng lặng uống rượu dùng bữa, không có người lại đi đàm chuyện mới xảy ra vừa rồi. Ăn uống no nê về sau, bọn hắn liền cùng nhau trở về phòng của mình. Chu Tồn Sơn, Hồng Khởi, Hắc Vân, cái này ba địch nhân hiện tại cũng ở chỗ này, còn có cái kia Lữ Dòng Nước cùng Trương Hằng, ta hiện tại thật đúng là bốn bề thọ địch à. Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Năm người này có thể nói là hắn tiến vào thần vực đến nay tất cả từng có gặp nhau địch nhân rồi, bây giờ lại tề tụ ở đây, đối Đông Dương tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hy vọng tiếp sau đó không có chuyện gì, nếu không phiền phức của ta sẽ càng lớn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đánh không lại còn có thể chạy. Đông Dương cười cười, liền bỏ xuống hết thảy tạp niệm, bắt đầu ngồi xuống tính tu. Sau đó thời gian bên trong trên thuyền lại là gió êm sóng lặng, không có người lại cố ý gây sự, liền ngay cả Chu Tồn Sơn, Hắc Vân cùng Hồng Khởi cái này ba cái muốn giết Đông Dương cho thống khoái người, cũng cơ hồ không thế nào lộ diện. Mà Đông Dương nhưng cũng không phải một vị bế quan khổ tu, ban ngày hắn sẽ ở gian phòng bên trong một mình luyện kiếm, Giống như hắn tại Tiểu Thương Sơn, tại Trường Sinh Quan thời điểm ban đêm mới có thể ngồi xuống tính tu, ngẫu nhiên cũng sẽ một mình đứng tại phía trước cửa sổ, tự uống uống một mình thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Cuộc sống của hắn có thể nói là bình thản đến cực điểm, lại không có chút nào gợn sóng. Nửa tháng sau một đêm bên trên, cả con thuyền đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh, cơ hồ không nhìn thấy một cách ở bên ngoài hoạt động người, mỗi người đều ở tại gian phòng của mình. Nhưng chính là an tĩnh như vậy ban đêm, một tiếng đột nhiên xuất hiện thét lên trong nháy mắt đem trên thuyền bình tĩnh đánh vỡ, cũng đem tất cả mọi người bừng tỉnh, nhao nhao tràn ra thần thức, muốn điều tra kia tiếng thét chói tai nơi phát ra, cũng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Có người không thấy. Một thanh niên đột nhiên hô to một tiếng, cũng xông ra gian phòng, cũng trực tiếp tiến vào gian phòng cách vách, nơi này là hắn đồng bạn gian phòng, nhưng bây giờ nơi này không có một ai. Ngươi xác định là không thấy. Một thanh âm vang lên, Hồng Phong công tử cũng lập tức xuất hiện tại gian phòng, một bên hỏi thăm người thanh niên kia, một bên tại liếc nhìn gian phòng tình huống, nơi này hết thảy đều rất chỉnh tề, không có chút nào lộn xộn. Không có khả năng phát sinh qua tranh đấu. Công tử, vừa rồi tiếng rít gào kia đích thật là đồng bạn của ta không có sai. Như vậy sao? Hồng Phong công tử nhướng mày, thần thức quét ngang mà ra, đem trên thuyền tất cả gian phòng, tất cả mọi người liếc nhìn biến đổi, nhưng cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Tiếng rít gào kia âm thanh rất ngắn, giống như là bị người bỗng nhiên cắt đứt. Nhưng thanh âm vang lên, thần trí của chúng ta liền đã nhô ra, nhưng cũng không có phát hiện cái gì không đúng, vấn đề này thì trách khác. Theo thanh âm vang lên, thanh niên mặc áo đen kia lướt dòng nước cũng đi đến. Chẳng những là hắn, bên ngoài lần lượt tụ tập không ít người đều đang chăm chú tình huống nơi này. Đối với lướt dòng nước, Hồng Phong công tử cũng biểu thị tán đồng, nhưng chính là dạng này, bọn hắn mới có thể không hiểu cho dù có người đối cái kia biến mất người hạ độc tay, thế nhưng không nên như thế nhanh chóng a, lại không lưu một điểm vết tích. Đông Dương cũng ở bên ngoài đường đi bên trong, tại mọi người bên trong, mà thần trí của hắn cũng thăm dò vào gian phòng kia, đảo qua một lần về sau, ánh mắt lại là khẽ động. Hắn cũng không phải là phát hiện cái gì, hắn chỉ là trong phòng cảm nhận được một loại nhàn nhạt sợ hãi cùng tà ác ý vị. Sự sợ hãi ấy cùng tà ác là một loại có người lưu lại cảm xúc, bởi vì hắn tu luyện chính là thất tình luyện hồn thuật, chính là hấp thu ngoại giới thất tình lục dục đến gia tăng thần hồn, cho nên hắn đối các loại cảm xúc đều muốn so với thường nhân càng thêm mẫn cảm một chút. Tà ác hẳn là cái kia người đánh lén. Mà sợ hãi khẳng định là xuất từ cái kia biến mất người, nhưng cái này có chút kỳ quái, làm người tu hành có thể trong nháy mắt toát ra mãnh liệt như thế sợ hãi cảm xúc thế nhưng là vô cùng ít thấy, thậm chí có người biết rõ hẳn phải chết, cũng nhiều nhất chỉ là toát ra một loại tuyệt vọng cảm xúc, mà không phải là sợ hãi. Dựa theo này xem ra, cái kia biến mất người chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít, nhưng vấn đề là cái kia hạ thủ người. Là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này không hợp với lẽ thường. Tiếng thét chói tai vang lên, đám người liền đã nhô ra thần thức, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì trừ phi kia hạ độc thủ tốc độ của con người có thể nhanh hơn đám người thần thức. Tại mọi người thần thức tiến đến trước đó, liền từ trong phòng biến mất, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đã tốc độ không được. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là cái này hạ độc thủ người, sẽ không bị đám người thần thức điều tra đến. Đông Dương nghĩ đến khả năng này, nhưng hắn nhưng lại không biết người nào có thể để cho thần thức điều tra không đến, trừ phi là chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhưng nếu thật sự là như thế, cũng căn bản không cần thiết lén lút đối một tên tiểu bối ra tay quang minh chính đại xuất thủ trên thuyền cũng không ai có thể ngăn được. Việc này thật sự là trong trong ngoài ngoài đều lộ ra cổ quái. Đông Dương trầm ngâm một chút, thần thức từ trên thân mọi người đảo qua, ngoại trừ cái kia không hiểu thấu biến mất nhân chi bên ngoài, người còn lại đều không thiếu một cái. Xem ra muốn biết rõ ràng chuyện này, không thể dễ dàng như thế. Đông Dương thầm nghĩ một phen, quay đầu đối bên người Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh nói ra. Toàn bộ các ngươi đem đến gian phòng của ta tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừ. Mạc Tiểu Vân hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lần này không hiểu thấu biến mất thế nhưng là một cái động thần cảnh, dạng này người đều có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế không biết tung tích, minh thần cảnh sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Lúc này kia một mực nhìn Đông Dương đều khó chịu thanh niên áo trắng lại đột nhiên mở miệng, nói: ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nghe vậy, chung quanh tu tâm người cũng đồng loạt đem ánh mắt chuyển tới Đông Dương trên thân. Đông Dương như không biết, lạnh nhạt nói: thế thì không có, ta chỉ là để phòng vạn nhất, chuyện này rất rườm rà, đã phát sinh chắc chắn sẽ không chỉ có như thế một lần, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Không phải là ngươi giở trò rườm à? Một cái không mặn không nhạt thanh âm vang lên, chính là cái kia Trương Hằng. Đông Dương cười lạnh nói: ta nếu có năng lực như vậy, lần này biến mất cũng chỉ sẽ là ngươi. Hừ. Nói không chừng ngươi là cố ý đúng không, muốn làm người hạ thủ, chuyển biến tốt đẹp rời tầm mắt của mọi người. Vô tri. Ngươi. Tốt, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, chuyện này không có hiểu rõ trước đó, chúng ta ở đây mỗi người đều đáng giá hoài nghi. Nương theo lấy Hồng Phong công tử thanh âm, hắn cũng từ trong phòng đi ra, liếc nhìn một chút hành lang bên trong đám người, nói: Đông Dương nói cũng không sai, chuyện này đã phát sinh, liền sẽ không chỉ có như thế một lần, chư vị vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lần này biến mất chính là động thần cảnh, còn không biết kia hạ độc thủ người là thực lực gì, chí ít động thần cảnh cùng minh thần cảnh vẫn là không muốn đơn độc hành động tốt. Còn có mọi người nhiều hơn chú ý một chút người bên cạnh, nếu là có người xảy ra chuyện cũng có thể nhanh nhất bị phát hiện. Mọi người liền theo công tử nói làm đi. Đông Dương nói lời, sẽ có người phản bác chất vấn, nhưng Hồng Phong công tử nói lời thì là ứng hòa nhiều hơn, bất kể có phải hay không là có người xem thường, nhưng ít ra sẽ không công nhiên phản đối, đây chính là thân phận khác biệt. Sau đó, đám người ai đi đường nấy, động thần cảnh cùng minh thần cảnh người tu hành cũng đều bắt đầu tìm kiếm đồng bạn tương hỗ chiếu ứng, mà chân thần cảnh người thì là giống nhau thường ngày, hiện lộ rõ ràng tự tin của bọn hắn. Có hứng thú hay không tương hỗ chiếu ứng một chút? Nghe được Đông Dương hỏi thăm, thanh niên áo trắng lại một điểm mặt mũi cũng không cho, hừ lạnh nói: không hứng thú, chính ta có thể chiếu cố tốt mình. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Đông Dương cười cười, cũng không để ý, cũng cùng Mạc Tiểu Vân hai người cùng nhau rời đi. Về đến phòng, Đông Dương hướng Mạc Tiểu Vân hai người dặn dò một tiếng, liền một mình đi vào phía trước cửa sổ, ngóng nhìn phong cảnh phía ngoài, lộ ra là như thế bình tĩnh. Nhưng vụng trộm lại tại hỏi thăm Hồng Lăng, nói: tiền bối, ngài đối với chuyện này thấy thế nào? Hồng Trần Tư bên trong, Hồng Lăng, Tiểu Dực, Huyễn Linh cùng hai cái tuyết khuyển đều tại một khối, lại đều đã biết bên ngoài chuyện xảy ra. Nghe được Đông Dương truyền đến thanh âm, Hồng Lăng cười ha ha: chuyện này còn rất khó nói, trong lòng ngươi không phải có một chút suy đoán sao? Ừ, ta chỉ là nghĩ không thông, người nào có thể làm được một bước này, thực lực quá mạnh không có khả năng, bởi vì không cần như thế, nếu là thực lực chỉ là tại minh thần cảnh, động thần cảnh cùng chân thần cảnh phạm vi này, ta lại không nghĩ ra ai có thể có tốc độ nhanh như vậy, lại hoặc là có thể không cho tất cả mọi người thần thức điều tra đến. Tiểu Dực đột nhiên mở miệng, nói: nếu là tốc độ, khả năng không lớn, trừ phi là chân thần cảnh trở lên người tu hành, lại có được thiểm điện hòa phong tốc độ còn tạm được, nếu để cho trên thuyền tất cả người tu hành thần thức không cách nào phân biệt, điểm này khả năng càng lớn, nhưng cụ thể là cái gì, liền khó nói, có khả năng có được loại thiên phú này là yêu thú, cũng có thể là tu luyện một loại nào đó đặc thù công pháp người. Đối với cái này, Đông Dương cũng là biểu thị tán đồng, trầm tư một chút. Lập tức hỏi: ta tại hiện trường cảm nhận được tâm tình sợ hãi lưu lại, là cái gì có thể để một cái động thần cảnh người tu hành toát ra sợ hãi cảm xúc, ta cũng nghĩ thế người khả năng không lớn. Ngươi nói là một loại nào đó yêu thú. Đúng. Nếu là song phương đều là người, coi như một phương không hề có lực hoàn thủ, tại trong thời gian ngắn như vậy, xuất hiện tâm tình tuyệt vọng muốn viễn siêu xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Đây là nhân chi bản năng, cho nên ta cảm thấy là một loại yêu thú, một loại để cho người ta nhìn thấy đều kìm lòng không được sinh lòng sợ hãi yêu thú, thí dụ như bộ dáng rất là dữ tợn, đây cũng là người bản năng. Nghe vậy, Hồng Lăng khẽ cười nói. Ngươi nói là có đạo lý, nhưng thiên hạ chi lớn, yêu thú chủng loại cũng là nhiều vô số kể, có là lấy tộc đàn truyền thừa phương thức kéo dài, có là thiên địa sinh ra, cụ thể loại kia phù hợp suy đoán của ngươi, thật đúng là khó nói. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. 278. Biến mất sự kiện tiếp tục. Người đăng. Vô Tà. Hồng Lăng khẽ cười nói. Ngươi nói là có đạo lý, nhưng thiên hạ chi lớn, yêu thú chủng loại cũng là nhiều vô số kể, có là lấy tộc đàn truyền thừa phương thức kéo dài, có là thiên địa sinh ra, cụ thể loại kia phù hợp suy đoán của ngươi, thật đúng là khó nói. Bất quá, mặc kệ là cái gì, đối phương có thể để cho một cái động thần cảnh trong nháy mắt biến mất, ngươi cũng muốn cẩn thận, dù sao đây là đánh lén, không phải chính diện giao phong. Ta sẽ chú ý. Nếu là luận tổng hợp sức chiến đấu, coi như đối mặt chân thần sơ cảnh, Đông Dương cũng là không sợ, nhưng lần này khác biệt, lần này đối mặt chính là một cái xuất vượt nhập thần, lại đối thứ nhất không hay biết tồn tại, không cẩn thận không được. Một phen thảo luận không có kết quả, Đông Dương cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống, cũng âm thầm đề phòng, chỉ cần đối phương còn ra hiện, vậy thì có cơ hội đem việc này làm cái tra ra manh mối. Bởi vì dạng này, Đông Dương cũng không có tâm tình đi tính tu, chẳng những là hắn, trên thuyền mỗi người cũng sẽ không thần kinh thô đi tính tu, nếu không tai họa đột nhiên giáng lâm, vậy liền hối hận không kịp. Ngay tại trên thuyền đám người âm thầm phòng bị bên trong, trong thời gian mấy ngày kế tiếp trên thuyền đều là một mảnh yên tĩnh, phảng phất sự kiện kia chỉ là một cách trùng hợp. Nhưng dạng này ngày yên tĩnh chỉ là kéo dài 5 ngày, một cách an tĩnh ban đêm, một tiếng tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, lại đột nhiên đình chỉ, phảng phất là tiếng thét chói tai vừa ra khỏi miệng, liền bị người kẹp lại cổ. Trong chốc lát, trên thuyền tất cả mọi người bị kinh động, lại trong nháy mắt liền bắn ra thức thần thức điều tra, thậm chí phụ cận người nhao nhao xông ra gian phòng, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng kết quả cùng lần trước giống nhau, thanh âm truyền đến trong phòng, không có một ai, càng không có phát hiện kia cái gọi là kẻ đánh lén. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đối với cái này đều rất là không hiểu, thứ gì có thể giết người ở vô hình, lại không lưu lại mảy may vết tích, càng không cách nào bị đám người phát giác. Đông Dương lần này cũng không có đi hiện trường, chỉ là dùng thần thức sắp hiện ra trận tình huống điều tra một phen, kết quả cùng lần trước giống nhau. Hắn cũng chỉ là cảm nhận được một loại sợ hãi cùng tà ác khí tức lưu lại, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì thu hoạch. Lại là một cái động thần cảnh, thật đúng là lợi hại. Đúng lúc này, Hồng Phong công tử thanh âm ngay tại mỗi người vang lên bên tai. Từ giờ trở đi, tại hạ thần thức sẽ mỗi thời mỗi khắc điều tra trên thuyền mỗi người, thẳng đến tìm ra cái này hạ độc thủ người mới thôi, nếu là vì chư vị tạo thành không tiện, chỉ có thể xin lỗi. Đối với cái này, đám người ai có thể phản đối, cứ việc mỗi thời mỗi khắc đều bị Hồng Phong công tử thần thức bao trùm, sẽ rất không thoải mái, nhưng trên thuyền mỗi người đều càng muốn tìm hơn ra cái này hạ độc thủ tồn tại, nếu không, dù ai cũng không cách nào an tâm. Hy vọng lần này sẽ có thu hoạch. So với Đông Dương ba người bình tĩnh, cái khác còn không có đồng bạn động thần cảnh cùng minh thần cảnh đều không thể không tìm kiếm đồng bạn, bất kể như thế nào. Là không thể lại một mình đợi. Nhưng có một người ngoại lệ, chính là cái kia cử tuyệt Đông Dương mời thanh niên áo trắng. Hắn là động thần cảnh đỉnh phong, nhưng không có giống như người khác tìm kiếm đồng bạn của mình, thậm chí còn cử tuyệt người khác mời. Gia hỏa này là không có chút nào sợ hãi, vẫn là tràn đầy tự tin. Bất quá, hiện tại trên thuyền ngoại trừ những cái kia chân thần cảnh bên ngoài, minh thần cảnh cùng động thần cảnh đều là ba lượng thành đàn, chỉ có chính hắn độc hành, sợ rằng sẽ trở thành lần sau lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức nhô ra thần thức, rơi vào thanh niên áo trắng kia trên thân. Huyên đài, ngươi làm như vậy, liền không lo lắng an nguy của mình. Nghe được Đông Dương thanh âm ở bên tai vang lên, thanh niên áo trắng ánh mắt nhất động, cũng lập tức truyền âm nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, chú ý tốt chính ngươi đi. Đông Dương cũng không để ý, cười nhạt nói. Ta nghĩ hiện tại liền ngươi một cách độc hành động thần cảnh nhất định sẽ trở thành đối phương lựa chọn hàng đầu mục tiêu, cho nên ta nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Hừ, ngươi cũng ước gì ta trở thành mục tiêu, còn muốn thương lượng với ta chuyện gì? Đây không phải ta ước gì, mà là hành vi của ngươi là trước mắt dễ dàng nhất trở thành mục tiêu nguyên nhân, nói không chừng có thể cho ngươi mượn chi thủ, có thể để cho chúng ta biết cái này hạ độc thủ là vật gì. Ngươi muốn cho ta làm mồi nhử, là ngươi đem mình biến thành một cái mồi nhử, ta chỉ là giúp người hoàn thành ước vọng thôi. Giúp người hoàn thành ước vọng cái sắm. Đông Dương cười cười. Ngươi liền không muốn nghe một chút kế sách của ta. Thanh niên áo trắng ánh mắt nhất động, nói. Ta cũng phải nghe một chút ngươi có gì cao kiến. Đơn giản trên người ngươi có hay không có thể tự động ký lục ảnh tượng đồ vật, tựa như là hành giả ảnh hơi thở văn chương, nếu là vật kia xuống tay với ngươi, liền có thể đem lúc ấy phát sinh tình huống ghi chép lại, sau đó cũng có thể cung cấp chúng ta tham khảo. Nghe vậy thanh niên áo trắng lập tức cười nhạo nói. Còn tưởng rằng ngươi có thể có cao kiến gì cũng bất quá như thế, còn tưởng rằng ngươi có thể bắt lấy vật kia đâu. Chỉ có biết là cái gì mới có thể có đối sách tương ứng. Ngươi xác định vật kia mục tiêu kế tiếp chính là ta, vạn nhất là những người khác thì sao, trừ phi ngươi có thể đem mỗi người bên người chuyện xảy ra toàn bộ ghi chép lại, hơn nữa còn không thể để cho đám người biết, nếu không chỉ có thể dựa vào vận khí. Đông Dương thần sắc hơi động, nhưng lập tức liền bất đắc dĩ nói. Hiện tại đi đâu đi tìm nhiều như vậy ảnh hơi thở văn chương, còn muốn tại tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác đặt ở mỗi người gian phòng, đó căn bản không có khả năng. Cho nên nói ngươi cao kiến cũng liền có chuyện như vậy, chuyện này ta tự có phân tất, ngược lại là ngươi hay là tự cầu phúc đi, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đối phương chưa hẳn biết được, huống chi bên cạnh ngươi còn có hai cái yếu hơn tồn tại. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đông Dương lập tức rút về thần thức, trầm ngâm một chút, liền đem Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh kêu đến, nói. Vì lý do an toàn trong thời gian kế tiếp, các ngươi không thể đi ra tầm mắt của ta phạm vi. Đối với cái này, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh rất thẳng thắn đáp ứng, bọn hắn đối với mình năng lực mà biết quá sâu, biết căn bản là không có cách ứng phó tình huống trước mắt, vấn đề an toàn chỉ có thể dựa vào Đông Dương. Hy vọng lần này Hồng Phong Tông Tử sẽ có thu hoạch. Sau đó thời gian bên trong trên thuyền mỗi người đều tại Hồng Phong Tông Tử thần thức bao trùm phía dưới, nhất cử nhất động của bọn họ đều không thể giấu riêng, không thể không nói, làm như vậy lại là để những cái kia minh thần cảnh cùng đồng thần cảnh an tâm không ít. Thời gian trôi qua từng ngày, lại là tại ngày thứ năm một buổi tối, lần nữa phát sinh chuyện giống vậy. Một tiếng tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên, cũng trong nháy mắt yên lặng, lập tức toàn bộ trên thuyền liền trở nên tao loạn. Trong một cái phòng, Hồng Phong công tử bỗng nhiên xuất hiện, nhưng gian phòng bên trong đất là không có một ai, lại gian phòng bài trí cũng đều bình yên vô sự, hoàn toàn không hề động qua tay vết tích. Đáng chết! Lại thất bại! Ngoài cửa cũng vụt xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, mỗi người sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Mà lại, lần này thế nhưng là hai người đồng thời biến mất. Trước đó hai lần đều là từng cái biến mất, mà lần này thì là hai cái, lại hai cái đều là đồng thần cảnh, là cái gì có thể né qua chân thần đỉnh phong Hồng Phong công tử thần thức, mà trong nháy mắt liền đem hai cái đồng thần cảnh biến mất, lại không lưu mảy may vết tích, tất cả mọi người không biết. Cho nên mỗi người bọn họ đều càng thêm thận trọng. Hồng Phong công tử thần sắc càng là âm trầm, đây là địa bàn của hắn, lại liên tiếp phát sinh loại sự tình này, lần này càng là tại thần trí của hắn toàn diện bao trùm phía dưới, sự tình vẫn như cũ phát sinh, đây quả thực là đang đánh mặt. Người ngoài cửa trong đám, Đông Dương đột nhiên mở miệng, nói. Thiếu thành chủ, thần trí của ngươi bao trùm trên thuyền mỗi người, không biết tại chuyện xảy ra trước đó. Nhưng có người nào không thích hợp? Hồng Phong công tử trầm ngâm một chút, lại bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không có. Tại thần trí của ta bên trong thẳng đến chuyện xảy ra trên thuyền mỗi người đều chưa từng có bất kỳ gì động. Nói như vậy, cái này hạ độc thủ người, không phải chúng ta những người này một thành viên. Cái này chẳng phải là nói, cái này hạ độc thủ người liền trốn ở trên thuyền một chỗ nào đó. mà để chúng ta không phát hiện được. Cũng có khả năng là tại một người nào đó không gian pháp khí bên trong có thể tránh thoát thiếu thành chủ thần thức, đắc thủ về sau, lại không âm thanh vô tức trở về. Nghe đám người nghị luận, Đông Dương cũng không thể không thừa nhận là có những khả năng này, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ là trên thuyền một người nào đó tự mình hạ thủ, có lẽ Hồng Phong công tử thần thức không thể tại chuyện xảy ra trước đó phát hiện đám người dị động, nhưng cái này cũng không hề có thể nói tất cả mọi người liền thật không có dị động, có lẽ chỉ là Hồng Phong công tử không có phát hiện mà thôi. Nhưng có một chút không thể không thừa nhận, cái này hạ độc thủ tồn tại có thể tại chân thần đỉnh phong thần thức toàn diện bao trùm phía dưới, còn có thể thành công đắc thủ, lại là đồng thời đối hai cái mục tiêu ra tay, phần này năng lực đích thật là vượt quá tưởng tượng. Kế sách của ngươi cũng không có tác dụng gì. Thanh niên áo trắng đi vào Đông Dương bên người thấp giọng nói, trào phúng ý vị rất đậm. Đó là bởi vì hắn không có xuống tay với ngươi. Thanh niên áo trắng hừ nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng nên may mắn không có xuống tay với ngươi, hắn đã có thể trong nháy mắt để hai cái đồng thần cảnh đồng thời biến mất, vậy cũng có năng lực đồng thời để ba cái minh thần cảnh biến mất. Đông Dương thần sắc khẽ động, lập tức đối Hồng Phong công tử nói ra. Thiếu thành chủ, chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy vẫn là để trên thuyền đồng thần cảnh, minh thần cảnh toàn bộ tập hợp một chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là tất cả mọi người tụ tại một khối thì tốt hơn. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn thanh niên áo trắng nhìn không được trợn trắng mắt. Tham sống sợ chết. Một cái chê cười thanh âm vang lên chính là xuất từ Chu Tồn Sơn miệng. Đông Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng lười đi giải thích cái gì. Hồng Phong công tử lại gật đầu nói. Cứ làm như vậy đi, tất cả đồng thần cảnh cùng minh thần cảnh toàn bộ tại tầng thứ 5 tụ tập, về phần chân thần cảnh theo ta thấy vẫn là tụ tập tại một khối tốt, đương nhiên ta cũng sẽ không cưỡng cầu, các ngươi tùy ý là được. Nói được mức này, ai có thể phản đối, minh thần cảnh cùng đồng thần cảnh ước gì như thế, bọn hắn cũng không muốn xung làm cao ngạo đi chịu chết, về phần chân thần cảnh, dù sao tùy ý, lại có cái gì tốt phản đối. Đông Dương những này minh thần cảnh cùng đồng thần cảnh người tu hành lần lượt tại tầng thứ 5 đại sảnh tụ tập, mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có khả năng gần sát lẫn nhau, quen biết người chiếm cứ một bàn, không có quen biết người, một mình chiếm cứ một bàn, còn tốt trên thuyền đầu bếp đều còn tại, tất cả mọi người vẫn là có thể một no bụng có lộc ăn. Chỉ là hiện tại tụ tập ở chỗ này người tu hành tâm tình đều có chút ngột ngạt, bọn hắn sở dĩ cưới chiếc thuyền này cũng bởi vì đây là Hồng Phong công tử tỏa giá, có thể làm cho mình gió êm sóng lặng đến Thiên Phong thành, ai sẽ nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, liên tiếp xuất hiện nhân viên biến mất, lại không có biết bọn hắn là thế nào biết.